Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạng cái này hậu trường, tại sao còn sẽ xuất hiện ở Alabasta, nơi đó lịch sử chính văn không phải từ lúc Crocodile rơi đài thời điểm cũng đã bị Akiri mang đi rồi chưa? Lẽ nào quân cách mạng ở Alabasta có động tác lớn? Không biết, ta vội vã chạy về cũng là vì hướng về nguyên soái tự mình giảng. Giải chuyện này ngươi giúp ta nghe một chút. Hội chiêu đãi ký giả tiến hành, tới trình độ nào? Ron sửng sốt 2 giây sau mới giật mình tỉnh lại, nghe vậy gật gù. Nghiêng tai, lắng nghe, trở lên, chính là lần này hội chiêu đãi ký giả ta có thể trả lời chư vị toàn, bộ nội dung, hy vọng các vị không muốn được hữu tâm nhân sĩ gây xích mích, phát biểu ảnh hưởng đoàn kết không thỏa đáng ngôn luận, Sengoku đứng lên đến, mặt hướng mọi người kính cái quân lễ, hiện tại, tan họp, được rồi, hội chiêu đãi ký giả cứ thế là bị ngươi chơi thành hội nghị tác, chiến, uy hiếp phóng viên có thể biển tin ron khóe miệng co giật nghe tất cả, những thứ này, đối với Akiri gật gù, vừa kết thúc, hiện tại quá khứ lẽ ra có thể ở văn phòng tìm tới hắn, đa tạ, cái kia hẹn gặp lại. Ron, Akiri đánh cái ha cắt, vung vung tay, đẩy xe đạp từng bước đi đến, cúi chào, bên đường binh lính nhìn thấy hắn, vội và thả tay xuống lên công tác, đứng ở, hai bên đường lớn đứng nghiêm chào, tỏ vẻ tôn kính, Ron nhìn theo hắn đi xa, trầm mặt chốc lát, lấy điện thoại ra trùng, Zero đại nhân, ta chỗ này có một cái trọng yếu tình báo, có thể giúp ngươi, đổi lấy một cái tươi đẹp về hưu sinh hoạt, không biết ngươi có hứng thú hay, không, điện thoại trùng một đầu khác, mặt nạ Zero chính đang xử lý từ chức sau giao, tiếp sự vụ, nghe vậy che microphone. Đối với trong phòng làm việc thu dọn văn, kiện trợ thủ nổ nổ cầm, chờ bọn họ đóng cửa lại, Zero lúc này mới khổ đắng mở miệng cười, Thương Long trung tướng, người có thể không gây phiền toái cho ta chính là, đối với ta trợ giúp lớn nhất, ai, lời ấy sai rồi ngươi ta quen biết nhiều năm, ta lúc nào hố qua ngươi, ngược lại là ngươi mấy lần chăm sóc, để tại hạ khắc trong tâm khảm, Zero, y, đừng, mời ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng, ngươi xác thực không hố qua ta, đó là bởi vì bị ngươi hố qua đều nguội, thấu. Trong lòng mình có chút 13 mấy có được hay không? Zero rất muốn đem câu nói này gào đi ra, nhưng cân nhắc đến đối phương là cấp, một vinh quang huân chưa người nắm giữ, dù cho nhìn thấy Thiên Long nhân đều, sức lực 10 phần, vì vậy tiếp tục cười khổ, vì cái kia Thương Long trung tướng, mời nói, nhưng thứ ta nói thẳng, ta hiện tại đã đem quyền lợi từng bước chuyển giao, cho Zero, tương lai chính phủ không chỉ có một số không, có thể cho Thương Long trung, tướng cung cấp trợ giúp cũng không nhiều, yên tâm, không cần chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần Zero đại nhân ở, thời khắc mấu chốt đứng ra. Đem người thấy tất cả nói rõ là được, như vậy, Zero, y, ta hiện tại cúp điện thoại, đại gia coi như vô sự phát sinh, có thể không, ha ha, Ron vẻ mặt ung dung, người đương nhiên có thể thử xem, cam, oanh, lúc này, bản bộ cứ điểm phía trên bỗng nhiên vang lên sen gút sấm rền giống, như gào thét, ống ánh Phật quang đem cả tầng lầu đều rọi sáng, khí thế đáng, sợ như vực sâu như ngục, đặt ở chưa đi xa phóng viên trong lòng, làm bọn họ, trong lòng run sợ. Gáp cho lão phu lăn lại đây, nhìn một đám phóng viên như chấn kinh chim cút giống như đi đứng như nhũn ra, Ron cúp điện thoại, thuấn di qua đi đem bọn họ đỡ lên đến, ê bình tĩnh, nguyên soái mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày tính khí táo bạo, đại gia quen, thuộc là tốt rồi, phóng viên, y, ta nghĩ, có ngài loại này thuộc hạ ở, hắn tính khí không táo bạo mới có quỷ, chứ, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588, bị phủ nhận nhân sinh 14, lớn vạch trần hải quân Thương Long dĩ nhiên là, hải quân bại hoại tự truyện Snow Park một đời, chính phủ hứa hẹn trước nay chưa từng có giải thưởng quý giá, hội chiêu đãi ký giả sau khi kết thúc, từng chương y lấy nhìn thẳng, vào nghe e tin tức soạn bản thảo theo tin tức chim truyền khắp tứ hải, ở một, mức độ nào đó ngăn chặn thời đại bào tẩu, cụ thể trình độ, tương tự với chảo nóng nóng dầu, dầu ấm từ 10 phần nóng đã, biến thành 7 phần 10 nóng để đầu bếp có lật xào thời gian. Sẽ không một, hồi nồi liền biến thành miếng cháy, móc găng tự tay biên soạn về lớn vạch trần Isiri rất có xem chút, nhưng hầu như đều bị người làm đường viền hoa tin tức xem, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, là ở vô căn cứ, yêu thích người mỗi tuần ngóng trong lấy trong, không thích, người khịt mũi con thường, không thể không nói này chính là hắn rất thông minh biểu hiện, bởi chính phủ yêu cầu, làm thế kinh báo trưởng môn viên hắn không lên tiếng là, không thể, nhưng nói lung tung lại muốn trả giá thật lớn. Liền hắn không ở, những kia đề tài nhạy cảm lên phát biểu mặc cho đảm nhiệm cái nhìn thế nào, dựa cả vào bố trí tin tức ngầm lừa dối qua ải, bị chính phủ nhìn chằm chằm tỷ lệ hầu như là số 0, chính là chư vị người trong cuộc đối với hắn rất khó chịu, chính đang bí mật, liên hệ chuẩn bị ngày nào đó nấu một nồi canh gà, còn lại mẫn cảm đề tài cụ thể chia làm hai điểm, một, Jackson xác thực không phải Roger nhi tử, dẫn đến U Rong kẻ cầm đầu là Snow Park trung tá, cũng tỉ mỉ bày ra chứng cứ, chính phủ biểu thị, không trách ta, ta cũng là người bị hại, đối với thế gian đời này với tất cả xôn xao. Không chỉ có bởi vì U Rong, càng, bởi vì chính phủ dĩ nhiên nhận sai, bởi việc này ảnh hưởng to lớn, vì lẽ đó điểm thứ hai người đến sau cư lên, bị, lượng lớn sắp xếp thông báo, dời đi dân chúng chú ý. Hai, đối với Oracle treo giải thưởng, Nibelung Oracle, treo giải thưởng 100 ức Belly, Oinelulive, này cùng với nói là treo giải thưởng, không bằng nói là một loại tỏ thái độ. Thế giới mạnh nhất y hải tặc râu trắng treo giải thưởng cũng chưa tới 50 ức, này 100 ức treo giải thưởng không nghi ngờ chút nào ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn. Ngũ lão tinh hứa hẹn chỉ cần đem Oracle mang về giao cùng chính phủ, bọn họ có thể thỏa mãn hắn bất kỳ nguyện vọng, tài phú, danh vọng, địa vị, theo ngươi nâng yêu cầu. Đồng thời thông qua y treo giải thưởng y này một cực đoan thủ đoạn cho thấy chính phủ cùng Oracle trong lúc đó hết sức ác liệt quan hệ. Thiên Long nhân tầng gia này có thể cho làm phản Oracle mang đến bao nhiêu trợ giúp. Vậy thì nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, tầng thế giới không biết hải vực nơi sâu xa không người trên hòn đảo nhỏ, ngươi gọi Doflimo, dáng vẻ thư sinh hơi thở nồng nặc. Oracle bình tĩnh ngồi ở trong nhà gỗ trước ngươi là một cái có ngọc lục bảo màu tóc tiểu loli cùng với một con hỏa liệt điểu trạng thú bông. Phất phất phất phất phất, Oracle không nghĩ tới ngươi cũng đi tới này một ngày. Hỏa liệt điểu bản Doflimo thân cao không tới 30 cm, có một đôi treo lên mắt tam giác, ngoại hình đáng yêu bên trong mang theo một tia lệ khí, tục xưng siêu hung di piri, bị toàn thế giới truy nã tư vị làm sao có phải là rất phẫn nộ ngươi. Nhưng là Thiên Long nhân nha, đối với món đồ chơi vô lễ Oracle không để ý đến, mà là cùng trong tài liệu nội dùng so sánh một chút, gật gù, xem ra xác thực đúng rồi. Nếu như không có tư liệu ghi chép, ta thật không tin Thiên Long nhân bộ tộc bên trong sẽ xuất hiện ngươi loại này làm người buồn nôn gia hỏa, giết cha giết huynh, chặt chặt hỗn đảng. Thú bông trên đầu chỉ theo nhăn lại thập tự. Doflimo nổi giận mắng, ngươi muốn đánh giá sao có loại thả ra ta. Sugar, nhanh giúp ta mở ra trái cây năng lực này. Sugar do dự ngắm nhìn Oracle, lắc đầu một cái, ê xin lỗi Doflimo, ta đối với ngươi không có bất kỳ ấn tượng, hiện tại toàn bằng Oracle đại nhân làm chủ. Bị đồng thú trái cây biến thành món đồ chơi, người sẽ từ tất cả mọi người trong ký ức biến mất, ngoại trừ đã có tư liệu, căn bản là không có cách chứng minh người này từng tồn tại. Ngươi gọi ta Doflimo? Doflimo vẻ mặt khiếp sợ, lập tức tỉnh táo lại, ha ha Iso nở nụ cười, đối với Oracle nói rằng, ừ thì ra là như vậy, ngươi liền ta là ai đều không có, nói cho nàng sao, xem ra ngươi là quyết định chủ ý triệt để chui mất sự tồn tại của ta, để ta trở thành không nhìn thấy quỷ hồn. Xác thực, bởi vì ngươi là ai không có chút nào trọng yếu. Doflimo, Oracle bình tĩnh ngồi dựa vào ở trên ghế, không nhìn Doflimo cặp kia mấy vũ, phun lửa tầm mắt, vung vung tay, để căn cứ ta lưu lại tư liệu ghi chép, ta mang ngươi rời đi là muốn từ trong miệng ngươi được các ngươi ẩn đi bí mật kia. Có, điều ta hiện đang do dự, ta thực sự không thể tin tưởng, ngươi sẽ biết cái gì có giá trị tình báo. Tính cách đa nghi là Oracle nhất hiện ra đặc thù, đối ngoại bá đạo cùng ngang, ngược không biết lý lẽ, chỉ có điều là hắn ngụy trang chính mình một cái mặt nạ, so sánh lưu lại tư liệu, Oracle phi thường hoài nghi, có phải là có người cổng, lấy chính mình ở trong tài liệu động tay động chân, bởi vì trước mắt thú bông, có thể không giống nắm giữ cái gì bí mật lớn dáng, vẻ, ha ha, phép khích tướng sao. Hỏa liệt điểu không có sai sót hừ lạnh một tiếng, nhếch môi, lì muốn biết liền, đến cầu ta a, phép khích tướng là vô dụng, nếu như cho là như vậy sẽ làm ngươi hài lòng một điểm. Vậy thì đúng không? Oracle chẳng muốn cùng hắn tranh luận, lật qua lật lại trong tay văn kiện xác, định tất cả xử lý thỏa đáng sau, lấy ra điện thoại trùng, nghe này, để cho các ngươi đi làm sự tình làm thế nào rồi, bẩm báo đại nhân, tất cả sắp xếp, vậy thì tốt, thông báo xuống, có người tiến vào vô kỳ hạn ẩn nút trạng, thái, ở ta triệu tập các ngươi trước, các ngươi là không tồn tại một đám u, hồn, hiểu chưa, rõ ràng, cúp điện thoại, Oracle từ trong lồng ngực lấy ra một trương huyền sắc viền vàng, yêu dị mặt nạ chụp ở trên mặt, cả người khí chất chớp mắt biến hóa. Đáng sợ, sát ý hình thành mắt trần có thể thấy hao su chập chờn, tồn lên hắn như ác, ma bình thường nguy hiểm, cùng bá đạo lỗ mãng như thế, thư sinh khí phách, làm sao nếm không phải Oracle, ngụy trang, đến cùng cái nào mới thật sự là hắn, hay là chỉ có bản thân của hắn mới biết. Đi thôi Sugar, đi nghênh đón cuộc sống mới, dưới một giai đoạn kế hoạch, cần thời gian ấp ủ, ta biết rồi, chủ nhân, Sugar cung kính hồi đáp, sau đó liếc nhìn trên bàn món đồ chơi, người muốn đem, Doflimo mang đi sao, không cần, coi như sự thực đúng như tư liệu nói. Hắn cũng có điều là loại ngoại lực thôi. Oracle kéo qua nền đỏ đen một bên áo khoác trên vai lên, lấy sau cùng ra, đỉnh đầu quý tộc mái vào mũ, tao nhã mang ở khuỷu tay bên trong, cười lạnh, nói, để ta làm việc, khi nào cần cầu người ngoài trợ giúp. Mấy phút sau, bên bờ biển, hỗn đảng, trở lại cho ta, trở về a, đáng ghét. Hỏa liệt điểu món đồ chơi muốn chạy về phía trước, lại bị sóng biển một cơn, sóng dễ dàng đánh về, lồng nhung thân thể trong nháy mắt ướt nhẹp một mảnh, tí, tách chảy nước, nhưng càng chạy càng xa thuyền. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Doflimo co quắp ngồi ở trên bờ cát, bỗng nhiên lớn tiếng bật cười, cười tan nát cõi lòng, khàn cả giọng, phất phất phất phất phất, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngay cả ta cuối cùng tồn tại giá trị đều muốn phủ nhận sao? Thiên Long nhân Marinfo, nguyên soái văn phòng, tùng tùng tùng đi vào, được cho phép, Ron đẩy cửa mà vào, báo cáo nguyên soái, ngươi tìm ta, là Ron a, lại đây ngồi. Sengoku ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bắt chuyện Ron đi sang ngồi, đây là có việc muốn trường đàm. Nếu như chỉ là đơn thuần phát ra mệnh lệnh, trực tiếp đứng cửa là được, Ron đối với này đâm chiêu, đi tới chính mình thường thường ngồi sát cửa sổ một phương, ngồi xuống, nhìn cái này, xem xong nói một chút ý nghĩ. Sengoku lấy ra một phần tư liệu đưa cho hắn, sau đó lấy ra trong ngăn kéo cất giấu đồ ăn vặt gần nhất sen gút rất có loại bình vỡ không cần giữ gìn giác ngộ, ngược lại là càng ngày càng không chú trọng hình tượng, gây ra phạt u rong sau. Hải quân tuy nói không có chịu đến quá nhiều chỉ trích, có thể sen gút chịu đựng áp lực không thể nghi ngờ vô cùng lớn lao, không phải hắn không nỗ lực, chỉ là không đuổi tới tốt thời đại, cuối cùng dẫn đến kết quả, chính là hắn sau khi về hưu muốn nắm một viên vinh, quan huân chương nhân sinh quy hoạch tuyên cáo phá sản, liền như vậy, khóe miệng co giật không đi nghe bên tai soạt soạt âm thanh, ron cầm lấy tư, liều, tinh tế thẩm duyệt, băng hải tặc mũ rơm, chương 589, dao động, đón lấy dao động 24, băng hải tặc mũ rơm, tiền thưởng 1 ức 50 triệu Bailey, nhìn Chopper cái kia cuồng bạo hóa sao có thể treo lên đánh chính phủ chính tiểu khải, tiền thưởng chỉ có 100, ron nội tâm chập chờn rất lớn, nhìn không được cười, lên, đặc biệt là nhìn thấy Sang Di lúc này, như cũ vì là không treo giải thưởng, càng là, không nhịn được, y ha ha y cười to, có điều nhận ra được Sen Gút quán giận ánh mắt, ron há mồm giải thích, ê này, tình huống thế nào, xin lỗi nguyên soái, vì sao lại có 100 Bailey treo giải thưởng xuất hiện, 100 Bailey, ra ngoài mua bao thuốc lá liền không ngừng cái giá này được không, ai sẽ cầm 100 Bailey lệnh truy nã để đổi tiền thưởng mất mặt không nói. Ánh sáng làm thịt luận cân bán cũng không ngừng cái giá này, quả thật, hiện nay mũ rơm đoàn đồng thời đoạn lên so với nguyên tác tiền, thưởng đều tăng lên không ít, nhưng Chopper này 100 Bailey treo giải thưởng, thực sự không thể tưởng tượng nổi, từ trống quốc không, hiện tại phải gọi vương quốc hoa anh đào, Sen Gút sắc mặt không quen lườm hắn một cái, nói rằng, ở nguyên tác quốc vương, Wapong ở bị đánh bại sau làm lên hợp kim chuyện làm ăn, cuối cùng dùng sức ảnh, hưởng của mình liên lạc với chính phủ cao tầng, muốn tăng cường đối với mũ rơm, đoàn treo giải thưởng, có điều hắn không nỡ tiền. Cuối cùng chỉ cho con kia con báo tính chất tượng, trưng ra 100 Bailey, liền, thì có người thấy tình cảnh này, ron dây hiểu, khẳng định là Wapong dùng chính mình hợp kim chuyện làm ăn để đánh đổi cùng, chính phủ làm giao dịch, chính phủ cũng đồng ý tăng cường treo giải thưởng, chỉ có điều vượt qua bộ phận nhất định phải chính hắn ứng trước, nhưng Wapong không nỡ, dựa vào cái gì chính mình nên vì kẻ thù ra tiền, liên tức đến nổ phổi cho Chopper, lên 100 khối treo giải thưởng, tốt xấu cũng so với nguyên tác bên trong 50 Bailey cao, không sai cái quỷ a, ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi hắn là đến khôi hài sao, cố gắng dốc lòng mảnh bị chơi thành hài kịch mảnh, Wapong cũng có độc rất a, được rồi, gọi ngươi tới không phải chế giảo, Sen Gút thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, trong lòng đem gáp mắng cái máu chó, đầy đầu, nghi mặt nói, vậy ta muốn ngươi xem chính là mặt sau tấm kia, mặt sau, ron chần chờ một giây, lật trang, sau đó ánh mắt nghiêm nghị lên, tiền thưởng 78 triệu Bailey, nói như vậy, đã xác định Nico Robin gia nhập mũ rơm đoàn, ron hơi nheo mắt lại, gõ mặt bàn, tại sao, bức ảnh bên trong. Nico Robin ngồi ở Going Merry trên bông thuyền tắm nắng, không biết nói cái gì, để Sang Di cái này vạn năm lão sắc quỷ lỗ mũi phun máu, bên cạnh là một mặt kinh sợ Chopper, cùng cười ha ha Luffy, làm nền, Zoro chính tựa ở trên hàng rào ngủ, phương xa là mênh mông vô bờ, biển rộng, mà người cuối cùng Nami không ở hình ảnh lên không nghi ngờ chút nào, vị này, tiểu tặc Miu chính là bức ảnh quay chụp người, không biết, này chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, Sen Gút trịnh trọng mở miệng, để tuy rằng rất không muốn đặc thù đối xử, nhưng Mankije, Luffy đám người kia đối với chính phủ uy hiếp vẫn đang gia tăng, từ mới bắt đầu trò đùa trẻ con, lại tới quét sạch Alabasta hải tặc tình hình, rối loạn, thực lực của bọn họ cùng sức ảnh hưởng cũng đang không ngừng tăng, vọt, hiện tại hơn nữa một cái Nico Robin nói thật ron nếu như ta muốn ngươi đi, diệt giết bọn họ, ngươi sẽ đồng ý sao, đây là đối với hắn nổi lên sát tâm, mặc dù biết Luffy là gáp cháu, tẻ nhạt vấn đề, ron cười cợt. Ừ, ngươi thấy ta đối với năm đó Ace hạ thủ lưu tình qua sao, băng hải tặc Space toàn bộ nguyên tác thành viên. Có thể một cái không rơi, chết ở cái kia tràn lôi bạo bên trong chỉ có Ace bản thân ỷ vào chính mình, nguyên tố hóa ưu thế, cuối cùng do Ron tự mình động thủ, bắt lên, nghĩ tới đây, Ron liền cảm giác hai tay cổ tay mơ hồ làm đau, không nghi ngờ chút nào, cùng săn giao thủ ngắn ngủi cái kia một ngày, là, Ron trong cuộc đời nhất là chật vật một ngày, vì thoát thân, thậm chí không tiếc dùng lôi vân chặt đứt hai tay, lấy này, tránh thoát hải lâu thạch còng tay, hắn để săn nhìn thấy chính là làm người thay đổi sắc mặt giác ngộ cùng lãnh, khóc, mà chính hắn nhìn thấy là sỉ nhục, vì lẽ đó ngươi tới tìm ta ý tứ, không, tạm thời còn không cần như vậy so với mũ rơm đoàn, có càng đáng giá, cảnh giác gia hỏa, ron ánh mắt ngưng lại, Dragon, nếu muốn biết Robin vì sao lại xuất hiện ở Alabasta, ngoài trừ chỉ có ron rõ, ràng trong lòng Kuma gấu, cái kế tiếp không nghi ngờ chút nào, chính là quân, cách mạng thủ lĩnh, LV6 lôi đình trong địa ngục chết khoảng 2 năm Dragon, việc này ngươi tự mình qua đi một chuyến, ron, không cần hỏi ra bao nhiêu, chỉ cần cho chúng ta một cái điều tra phương hướng là tốt rồi, nếu không, Sen Gút trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, liều quyết không thể để Luffy trở thành cái kế tiếp hỏa quyền Ace. Sen Gút từ mũ rơm đoàn không ngừng tăng vọt uy hiếp ước định bên trong nhìn, thấy chính là như Ace như thế khi thiên phú. Loại kia có thể ở tam hoàng trong, tay phát sáng tỏa nhiệt e năng lực, nếu như Luffy cũng trở thành người nào tam hoàng thủ hạ, đối với hải quân tới, nói không khác nào một lần động đất, gáp kỳ hải quân anh hùng nghệ tầng gia này. Đem bởi vậy lu mờ ảm đạm, đặc biệt là Luffy từ lúc ra biển rộng rã 10 năm trước, rồi cùng săn có, không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, khả năng này càng bị vô hạn, phóng to, ta rõ ràng, ron gật gù, biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, liền hiện nay tới nói mũ rơm đoàn không đáng để lo, chỉ cần không bị nội dung, vở kịch giết, tùy tiện một cái bản bộ trung tướng đều có đủ thực lực áp chế bọn họ, vì lẽ đó so với mũ rơm đoàn, Sen Gút càng quan tâm quân cách mạng hướng đi, cũng không có vấn đề gì, có điều, ta tự hồ có thể tìm Kuma gấu hỏi một câu luôn cảm giác có món đồ, gì, bị ta quên rơi mất, rơi phòng làm việc. Ron đang chuẩn bị về ám sát quân lính trụ sở dưới mặt đất, bỗng nhiên ở khúc quanh gặp phải một người. Akiri đại tướng, ngươi vì sao lại ở này? Nơi này đã bị liệt vào cấm địa, ngoại trừ Ron cùng người liên quan viên, không cho phép bất luận người nào xuất hiện. Lập tức, Ron vỗ trán một cái, ê, suýt chút nữa đã quên, ngươi còn không biết chứ, buổi đấu giá đã chuyển đến diễn võ quảng trường đi tới, sau đó nơi này là chúng ta ám sát quân lính căn cứ. Không, loại chuyện đó ta đương nhiên rõ ràng, kỳ thực ta là tới tìm được ngươi. Rồi, Ron đang cùng Big Mom băng hải tặc một trận chiến sau, Akiri vì cân bằng không có tham dự tân thế giới đại chiến, vẫn ở bản bộ tòa trấn, vì lẽ đó chỉ cần thoáng chú ý một hồi, rất dễ dàng phát hiện diễn võ quảng trường xây dựng rầm rộ chân tướng. Dứt lời, từ dựa vào thân trên vách tường lập thẳng thân thể, Akiri xoa xoa tóc, nói rằng, ghê là liên quan với Jackson. Ồ, Ron híp mắt lại, hình như có ngộ ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi nhà ta tâm sự đi. Bản bộ tướng lĩnh độc chiếm y màu gà đầu Eden viện khu, Ron trong nhà, xin lỗi, quá lâu không trở về. Trong tủ lạnh chỉ có bia không biến chất chất, nhận uống đi, đem một lon bia để lên bàn, Ron cho mình mở ra vừa nghe, liền hạ mạc ánh tà, dương, đắc ý ực một hớp, tấn tấn tấn nất nhi, thoải mái, hài lòng ở rượu, Ron dùng ngón tay bốc lên làm nhắm rượu món ăn tôm bóc vỏ ném vào trong miệng, hỏi, từ không biết Akiri đại tướng muốn cùng ta tán gẫu gì đó, Jackson sự tình không phải đã có định luận sao? Nhìn trước mắt đau gió phần món ăn, Akiri khóe miệng co giật, không hổ là bất tử trung tướng, nhắm rượu món ăn đều như thế rất khác biệt. Nghe được Ron vấn đề, hắn làm uống một hớp rượu. Một lát sau hỏi, vì kỳ thực, Jackson không cần chết, không phải sao? Đúng, có thể không cần chết, nhưng chết rồi càng hữu dụng, Ron không do dự, thành thật trả lời, ngươi có thể đến đơn độc tìm ta tán gẫu, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui mừng, kỳ thực ngươi cũng không cần như thế thiện lương, không phải sao? Akiri nghe vậy trầm mặt, bỗng nhiên khổ não xoa tóc, cho nên nói ta muốn trở thành nguyên soái, thay đổi tất cả những thứ này hi, sinh một số người chuyện như vậy, ta thật sự không chịu nhận, nhưng ngươi nhất định phải tiếp thu, Ron không cho trí không nói rằng, để ý nghĩ của ngươi ta có thể hiểu được. Ngươi, cho là chính nghĩa ở không giống lập trường đám người trên người sẽ có sự khác biệt kiến giải, cũng sẽ theo lập trường mà thay đổi, vì lẽ đó sẽ không đi nghi vấn những người khác chính nghĩa, đây chính là ngươi nhàn nhã chính nghĩa, nhưng ngươi có nghĩ tới không, loại ý nghĩ này quá hẹp hòi, quá ích kỷ. Ích kỷ? Akiri ngẩng đầu lên hỏi, vậy tại sao nói như vậy? Rốt cuộc đến rồi thay đổi Akiri vận mệnh cơ hội. Ron hơi ít xô nở nụ cười, bắt đầu chuyển động suy nghĩ, chuẩn bị phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, dao động không thuyết phục Akiri. Chương 590, ích kỷ dưới cây ngươi cùng ta ba bốn, do dự vài giây, Ron chậm rãi nói rằng, bởi vì ngươi rơi vào một cái ngộ khu, cho là mình nhìn rõ ràng thế giới, sau được đáp án nhất định là chính xác, đồng thời tin chắc không nghi ngờ, ngươi không bắt buộc người khác tán đồng, cũng không cưỡng bách tất cả mọi, ngươi ý nghĩ nhất trí ta thừa nhận, đây là một cái nhìn qua không có vấn đề, quan niệm, nhưng ngươi hiện tại nhưng phi thường mâu thuẫn, ngươi biết tại sao không? Akiri trầm mặt. Vì tại sao? Bởi vì ngươi chỉ là nói rất êm tai. Ron hơi ít xô nở nụ cười, lý giải người khác cùng khiến người khác lý giải chính mình, nhìn qua đều là lý giải, kỳ thực đây là hoàn toàn không liên quan nhau đồ vật, một loại gọi khoan dung, đối với hắn người khoan dung, một loại gọi khác cầu, hy vọng người khác đối với mình sản sinh tán đồng. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, Akiri đại tướng ngươi cùng Akainu đại tướng, trong lúc đó quan niệm có thể nói là hải quân nhất là sự chênh lệch rõ ràng, nếu như Akainu đại tướng muốn đẩy hành hắn chính nghĩa quan, ngươi là ngăn cản vẫn là đứng ngoài quan sát. Akainu để tuyệt đối chính nghĩa, ê đừng nói Akiri không cách nào nhịn được, bao quát rất nhiều phái chủ chiến quan quân, đặc biệt là tướng quân cấp trở xuống, quan quân người mình đều không thể nào tiếp thu được. Nếu là hải quân trở thành Akainu dưới sự lãnh đạo hải quân, từ hy sinh một số người Sen Gút thức phong cách biến thành trong đôi mắt không tha cho một hạt các Akainu thức phong cách, chính mình sẽ làm thế nào? Ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, Akiri kiên định nói rằng. Trên thực tế người xác thực làm như vậy, Ron nhớ tới nguyên tắc phun hai giờ cuộc chiến, sau đó cười nói, ê Akainu đại, tướng cũng là nghĩ như thế tích, đồ tể muốn ăn thịt, người nói nên trước hết giết heo vẫn là trước hết giết lừa, Akiri, ý, làm người khác muốn gây trở ngại chính mình chính nghĩa thời điểm, liền tuyệt, đối sẽ không buông tha đối phương, này cùng các ngươi có cái gì quan niệm không có quan hệ, chỉ là một loại tự, mình nhận thức lên tự tin ngươi bởi vì cảm thấy muốn lẫn nhau lý giải, vì lẽ, đó không cho phép người khác gây trở ngại chính mình chính nghĩa, đem cho rằng, chính mình sát ngoài bảo vệ mình lý luận, chính mình thủ vững chính nghĩa, trên thực tế cuối cùng, có điều là ngươi ở tin tưởng này là đúng thôi. Akainu đại tướng cũng giống như thế, trải nghiệm của hắn nói cho hắn, chỉ có tuyệt đối chính nghĩa mới là chính xác, vì lẽ đó nhất định cũng sẽ ngăn cản quan niệm của ngươi đại hành kỳ đạo, như vậy chính nghĩa, ngươi cho là mình là chính xác, không gọi ích kỷ tên gì, lừa mình dối người, xoạt xoạt, Ron âm thanh như tới từ địa ngục ma âm, ở Akiri trong đầu nổ tung lôi đình, nguyên lai cho tới nay ta thủ vững chính nghĩa đều là sai lầm sao? Từ y cảm xúc mãnh liệt chính nghĩa, để lại tới y cá ướp muối chính nghĩa y không có sai sót, chính mình phiền chán thượng tầng xã hội câu tâm đấu giác, xem quen, rồi tầng dưới chót bách tính bị cho rằng con số tiêu hao, ngoại nhân nói hắn là một loại lười nhác, Akiri chính mình lại biết, không, bằng nói hắn là một loại mất cảm giác, tê liệt mất cảm giác, sẽ không vì người vô tội gặp hãm hại mà phẫn nộ, sẽ không vì trừng trị ác đồ, cảm thấy thoải mái mỗi người đều có chính mình một bộ lý luận đi thuyết phục, chính mình, ta chỉ phải làm tốt chính mình là được, Akiri như vậy tự nhủ nói, nhưng vậy thì đủ chưa, Ron quyết định thêm một cây đuốc, tiếp tục nói, ta nói rồi, ngươi thiện lương sẽ phá hủy ngươi chính là bởi vì từ Jackson sự kiện bên trong, nhìn ra trong lòng ngươi mâu thuẫn, thừa nhận đi Akiri đại tướng, ngươi không làm được chân chính lý tính đứng ngoài quan sát, ngươi không cách nào nhịn được đồ đao vung hướng về hài tử vô tội, phụ nữ có thai, ngươi không chịu nhận những kia cao cao tại thượng hữu bại quan chức cả ngày làm mưa làm gió, sang sang cơm nước no nê, trồng trọt bắt cá bách tính nhưng quần áo lam lũ, đông chết chết đói ở đầu đường, ngươi không cách nào nhịn được bọn nhỏ chưa từng gặp quang minh liền muốn chết đi. Người không cách nào nhịn được vì một câu chuyện cười lời người hạ, đẳng phải cửa nát nhà tan, có thể thế giới này chính là như vậy không công, bằng ngươi sửa đổi thay đổi ý nghĩ của chính mình, nhưng thay đổi không được, thế giới, sau đó bị lương tâm khiển trách, lại bắt đầu ăn năn hối hận, ích kỷ, hẹp hòi, vậy còn ngươi, cọt kẹt, bình bia bị nắm xẹp, nhưng không có nửa giọt điệu rơi ra, bởi vì bên trong, chất lỏng toàn bộ bị đông thành nước đá, theo bình đồng thời biến hình, ngươi có thể làm được sao, ngươi chính nghĩa là cái gì, Akiri đỏ cả mắt, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Cho xanh mực hoa viên trải, lên một tầng sương trắng, đối với này, Ron cua cua trong tay ướp lạnh e bia, nhếch miệng cười, tuyệt không đến muộn chính nghĩa, ta nhớ tới mấy năm trước ta đã nói chứ, lúc trước vì để cho Sengoku yên tâm, Ron khai phát ra siêu điện tật hành, cho, mình tăng thêm một cái e nhiệt tình vì lợi ích chung e nhãn mát, đến muộn chính nghĩa không xứng đáng chi vì là chính nghĩa, Ron như vậy đối, ngoại tuyên bố, cho tới bây giờ, thờ phụng câu nói này hải quân binh sĩ số lượng không phải số, cùng ám sát quân lính e tiên trảm hậu tấu e độc môn quyền lợi bổ sung lẫn nhau, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tạo thành Ron ở bản bộ phe phái quyền lên tiếng, nhưng trên thực tế, chính nghĩa vĩnh viễn là đến muộn cái kia một cái, Akiri vẻ mặt lạnh xuống, nắm khối băng, đây bởi vì chính nghĩa chỉ có ở cần thời, điểm mới sẽ bị rõ ràng, ở trước đó có cùng không có, không hề khác nhau, nói một chút ngươi chân thực ý nghĩ đi, Thương Long, xưng hô từ bản danh Aeron e đổi vì là danh hiệu vì Thương Long, đủ để thấy rõ, Akiri đối với Ron căm thù, đây là lý niệm chi tranh, tàn khốc nhất vô tình, quả nhiên không che giấu nổi ngươi, Ron lắc lắc đầu, nhai lạnh rơi tôm bóc vỏ, chậm rãi nói rằng để ta tựa hồ chưa từng nói, ta cho rằng ích kỷ cùng hẹp hòi là nghĩa xấu chứ, ngươi, Akiri không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, nói không ra lời, hắn chỉ trích chính là Akiri ích kỷ chính nghĩa quan, xác thực chưa bao giờ, đã nói, ích kỷ là một cái nghĩa xấu một cái mọi người đều biết nghĩa xấu, nhưng không cho là nghĩa xấu, câu nói này mang cho Akiri chấn động, so với, vừa nãy mãnh liệt vô số lần, ta và các ngươi không giống nhau, chính nghĩa đúng sai hải quân hải tặc, ăn thua gì đến ta, Ron bàn tay né qua điện lưu, để tiếp xúc được mâm cấp tốc ấm lên. Hòa tan mặt trên băng sương, đem tôm bóc vỏ một lần nữa ấm áp, ta chỉ vì chính mình mà sống, các ngươi cần nhắc vấn đề ở trong mắt ta không, phải không tồn tại, mà là căn bản không quan tâm, ngươi sẽ không quên năm đó ta gia nhập hải quân lý do chứ, nếu như không có trại tân binh cái này đặc thù cơ cấu, hay là ta hiện tại hẳn, là một cái đại hải tặc đương nhiên, điều này cũng chỉ là trong mắt các ngươi, đại hải tặc các ngươi ý nghĩ áp đặt ở trên người ta, nếu như giờ khắc này mi hắc ở đây, hắn hay là liền có thể hiểu được sang, vì sao lại nói, Ron đối xử ánh mắt của bọn họ như là đối xử một ổ bánh mì, một miếng thịt xếp, bởi vì hắn là đầy đủ ích kỷ đến thế trong mắt người mâu thuẫn, theo đuổi, căm ghét, căm hận tất cả, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, có công phu cân nhắc cái kia vấn, đề, không bằng cân nhắc làm sao trở nên mạnh mẽ, bước kế tiếp đi khiêu chiến, ai, để cho mình sống được càng thú vị một điểm, hướng về chết mà sinh vì là Ron mang đến không chỉ có là nỗ lực qua tốt mỗi, một ngày ý chí kiên định, càng là một loại tư tưởng cấp độ thăng hoa, để hắn, trở thành một cái chân chính lý trí người đứng xem. Khoái ý nhân sinh, không có tác dụng cỡ nào hoa lệ văn phong hoa mỹ đi miêu tả, có thể đây chính là một loại ích kỷ, vẫn là một loại không cách nào phán xét khen chê ích kỷ, bởi vì mặc kệ khen chê làm sao, người ngoài cái nhìn, người ngoài đánh giá, đối với Ron tới nói cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, làm người đây, quan trọng nhất chính là hài lòng nghĩ đến nhiều như vậy, thẳng thắn đi làm học giả thôi, làm cái gì hải quân, Ron khẽ cười nói, đi vì lẽ đó hiện tại, Akiri đại tướng đối với Jackson sự tình, còn có cái gì nghi hoặc sao, bởi vì đầy đủ ích kỷ. Cho nên đối với tình nguyện hy sinh một số người đổi lấy hòa bình hải quân, Ron căn bản không có cái nhìn, không có cái nhìn, sẽ không có mâu thuẫn sản sinh thổ nhưỡng, đây là Akiri, tuyệt đối không làm được sự tình, Akiri, y, ta lý giải, đem khối băng đặt lên bàn, Akiri đứng lên đến, chậm rãi nói rằng, Iara, không, thể không nói Ron ta thật cảm thấy ngươi so với ta cùng Akainu càng thích hợp, trở thành nguyên soái, một cái đầy đủ ích kỷ người, mới có thể không chút do dự che giấu lương tâm, đi làm chuyện thương thiên hại lý, lấy này. Đổi lấy thế trong mắt người hòa bình, nhận ngài chúc lành, Ron đồng dạng đứng lên đến, cười nói, "Y Akiri đại tướng đi thông thả." Nhìn theo Akiri đi xa, Ron khóe miệng nhếch lên tựa ở trên khung cửa, đem tôm bóc vỏ ném vào trong miệng nhai, "Như vậy, để ta xem một chút một cái không lại lười nhác Akiri, lại có thể làm được cái gì chuyện kinh thiên động địa đây."

mặt trên nói không cho phép chúng ta theo vào đi, vì lẽ đó ta lưu ở bên ngoài, cái này sắp xếp cũng không có vấn đề gì. Impel Down chỉ là một cái ngục giam, quản giáo tội phạm phương tiện, hiểu rõ tình hình quyền lên ưu tiên cấp khẳng, định không như hải quân bản bộ, thậm chí nói như không phải vì tránh hiềm nghi, Han Niang cũng không cần theo, tới, bởi vì Ron đối với Impel Down có thể nói tương đương quen thuộc. Han Niang âm thanh tiếng trầm hờn dỗi, ở bò lên ngay lập tức liền móc ra mặt, nạ phòng độc đeo tốt, ngoại trừ thương long quái vật kia, hắn còn chưa từng thấy có thể mặt đối mặt, cùng ma gian chuyện trò vui vẻ tồn tại, vậy thì tốt, thương long trung tướng ta tin được, người tiếp tục lưu lại gác cổng đi, ma gian gật gù. Sau đó trực tiếp xoay người đi rồi, Han Niang một mặt kinh sợ, 3 giây sau trực tiếp nhào tới ôm lấy Ma Giang bắp đùi, không muốn a sở trưởng, ta không muốn ở lại này, thương long ron đến rồi Impel Down, hãy cùng mở ra cái gì khai quan công, tắc như thế, căn bản không phải người a, ngươi này lời nói đến mức, theo ta liền muốn lưu lại như thế, Ma Giang quăng hai lần phát hiện không bỏ rơi, chỉ được dùng bất đắc dĩ ngữ, khí nói rằng, ngươi thắng, Han Niang, vì không ở lại, dĩ nhiên tự tàn lan man, phốc đây là phốc tất yếu, phù phù, dứt lời, miệng sùi bọt mép. Xanh cả mặt phát tím Han Niang ngã trên mặt đất, bên ngoài phát sinh trò khôi hài Ron không biết gì cả, LV6 tường thật dày, tường ngăn cách Ken buông sao nhòm ngó, hắn vẫy vẫy xiềng xích, nói rằng, ê đi, đi, dẫn ta đi gặp Dragon, hắn ở Impel Down kim chức là hơn một năm chuyện lúc trước, làm người đến sau, Dragon bị giam ở đâu hàng đơn vị trí, Ron có thể không rõ ràng, có điều những người này chó rõ ràng, vì thể lực hiện giá trị của chính mình không lại bị quan về lôi đình địa ngục, bọn họ từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Vì là trong coi nhóm, dẫn đường là cơ bản tố chất, buông tay ra, hai cái nằm trên mặt đất tứ chi địa người chó nhất thời chạy ra, ngoài, Ron lão đảo treo ở phía sau bọn họ, chỉ chốc lát sau liền ở lôi đình, địa ngục nơi sâu xa nhìn thấy chính mình mục tiêu của chuyến này, Dragon, thì ra là như vậy, nhiều như vậy quái vật tụ tập cùng nhau, để ta lôi vân đều, không thể tới gần, cùng ngoại giới những nơi khác so với, Dragon vị trí nhà tù được cho y an, lành, để tương tự tối tăm không mặt trời địa phương, nhưng không có lôi đình, đánh tới, bị phân tán điện lưu trải qua tầng tầng giảm dần. Đến uy lực này hầu như còn lại dưới không được bao nhiêu, mà lẽ ra nên lung lay tới nơi này mây đen, rõ ràng là bị nơi đây đông đảo tù phạm liên thủ phát tán đi ra ngoài haki chập chờn, cho bỗng dưng đập vỡ tan, cao ngạo refill, thế giới kẻ phá hoại, heavy drinker basker shop còn có, Dragon, đều là chút quái vật cấp bậc tồn tại a, đối mặt cái đội hình này phản kháng, mây đen có thể thổi qua đến mới là kỳ, tịch, đã lâu không gặp, thường long trung tướng, trước mắt trong phòng giam bộ, khoanh chân ngồi ở trung tâm nam nhân ngẩng đầu, lên, đáng nhắc tới chính là, mặc dù ngực to lớn vết sẹo nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, biên giới hiện ra Kurani đỏ tanh dính vàng nước mũ, Dragon nụ cười, trên mặt giống nhau nhìn thấy cái gì sự vật tốt đẹp giống như vậy, óng ánh, chói mắt, làm cho người ta cảm giác, hắn không phải ở bị tù chờ đợi tử vong, mà là đang hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ ngày xuống mặt trời mọc, ánh mắt hắn bên trong loại kia quang minh, hầu như muốn dâng trào ra, rọi sáng, mảnh này tối tăm thế giới, Dragon, Ron nghiêm nghị nhìn trước mắt tên nam tử này, cuộc đời mình về mặt ý nghĩa, duy nhất một lần nghiêm chỉnh mà nói bại trận trải qua. Chính là ở trong tay, hắn xuất hiện, giờ khắc này nhìn Dragon, Ron khẽ lắc đầu, điều khoảng cách ngươi bị phạt, thời gian nhiều nhất chỉ có một năm ngươi cảm thấy chỉ là thời gian một năm, bọn họ, có thể thay đổi cái gì, vấn đề này, thương long trung tướng nên so với ta càng rõ ràng, không phải, sao, Dragon nhếch miệng cười nói, điều dù sao ngươi sẽ tìm đến ta, cục thế bên ngoài là, hình dáng gì, đã vừa xem hiểu ngay, một đạo điện lưu đánh vào đại địa, cực nóng nhiệt độ cao để sắt thép hóa, thành nước thép, màu da cam chói mắt, quả nhiên, vẫn là giết ngươi tốt hơn. Chương 593, cao ngạo Redfield 23, đối mặt như vậy trắng ra uy hiếp, Dragon như củ cười đến cảnh y xuân y sáng lạng, lộ ra răng hàm, không phải kiểu vào làm thái, mà là hắn thật sự không sợ tử vong, đây là một cái đem lý tưởng xây dựng ở cá nhân tồn vong bên trên lãnh tụ vĩ, đại, hắn muốn sống, chỉ có thể vì là lý tưởng mà sống như lý tưởng không còn, hắn sẽ tốt hơn, hắn càng muốn chịu chết, nhưng hiện tại không ai dám để Dragon chết, bí mật sự quyết chuyện như vậy căn bản không tồn tại tuyển hạng bên trong, trên đời hung ác nhất tội phạm. Nhất định phải ở hoãn hình phạt kỳ kết thúc, cái kia một ngày, ở hải quân chính nghĩa thẩm phán bên dưới, công khai phạt, vì lẽ đó Ron tản đi quanh thân sấm sét, khiến người ta chó nằm trên mặt đất, làm cái ghế, ngồi ở trên lưng, thiêu đốt xì gà, muốn tới một cái sao, cảm ơn, không cần, vô vị, lắc lắc đầu, Ron cắn xì gà, đem đùi phải tách tới, lười biếng ói ra điếu thuốc, vòng, giảng đạo lý Dragon, người cái gì cũng không nói để chúng ta hải quân ở, chính phủ trước mặt thật mất mặt ngũ lão tinh lưu lại thời gian không nhiều, xem ở ta từng bán hai ngươi ân tình phần lên. Tiết lộ một điểm tình báo hữu, dụng khỏe không, ha ha, Dragon cười nói, ở chuyện này, xác thực là ta xin lỗi ngươi, thường long trung, tướng, có điều, muốn cho ta bán đi đồng chí bù đắp ân tình, xin tha thứ ta không làm, nội, hơn nữa, Dragon ánh mắt hướng cách đó không xa nào đó nhà tù phiêu đi, ở ngươi không sợ, câu nói này truyền tới ngũ lão tinh trong tai sao, khổ nhục kế cái gì nhưng không lừa gạt được Dragon vị này tiền nhiệm hải quân, trung tướng con mắt, liên thành quyết bên trong tình tiết không phải trường hợp đặc biệt, chính, ngược lại, kiên cố pháo đài muốn từ nội bộ tan đã đạo lý rất nhiều người đều, rõ ràng, vì trình độ lớn nhất thám thính tình báo, Bởi vậy sắp xếp người cùng, ăn cùng ở cùng bị phạt loại này thủ đoạn đại hành kỳ đạo, không đáng kể. Ngũ lão tinh không phải người mù người điếc, hải quân bên trong có người cùng, quân cách mạng có liên hệ sự tình bọn họ rõ rõ ràng ràng, bao quát các ngươi, quân cách mạng, lại biết bao nhiêu người là hải quân thám tử sao, đại gia quen thuộc là tốt rồi, Ro một mặt ung dung, nghe lại nói, bắt công lao của ngươi, đủ khiến ngũ lão tinh, đối với ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ta có niềm tin nói ra câu nói này. Còn muốn cảm tạ ngươi A Dragon, bắt Dragon vị này quân cách mạng lãnh tụ là một phần công lao bằng trời, là chính phủ không có bất kỳ xoay ngược lại thu lợi điểm. Nếu như có người liền như vậy chỉ trích Ron cùng quân cách mạng có liên hệ, ngũ lão tinh chỉ có thể nói, như vậy nội gian, xin mời cho ta trở lại đánh, đến trước 3, 5 lần, quân cách mạng uy hiếp tự sụp đổ. Dragon nghe vậy yên lặng, ở trí nhớ của hắn ở trong, ngũ lão tinh có thể không phải cái gì tốt sống, chung đối thủ, bất kỳ hoài nghi điểm đều sẽ bị vô hạn phóng to, sau đó lấy thủ, đoạn lôi đình xóa đi. Mặc kệ đối tượng là ai, là khi nào thì bắt đầu, ngũ lão tinh biến cơ chứ, hải viên lịch 1515 năm, Dragon ánh mắt nghiêm nghị, cái kia đăng lên báo, lấy đánh giết địa ngục đảo của công lao làm lại binh, thẳng thăng thiếu tướng thiếu niên xuất hiện sau khi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng quân cách mạng sẽ thành công chứ, bỗng nhiên, Ron đột nhiên đặt câu hỏi, có ý gì, Dragon sững sờ một chút, đông nam tây bắc bốn quân quân dài, Sabo, cùng với mấy vị thành viên khác, toàn bộ quân cách mạng cao cấp sức chiến đấu gộp lại. Hay là còn không một cái, Tam Hoàng Băng Hải tặc biết đánh nhau, chờ đã, Dragon ánh mắt ngưng lại, không dám tin tưởng ngắt lời nói, đây Tam Hoàng Tân, thế giới không phải có bốn cái hoàng đế sao, LV6 hoàn toàn tách biệt với thế gian, người bình thường thậm chí căn bản, không biết có như thế một tầng ngục giam tồn tại bọn họ duy nhất có thể thu, hoặc ngoài giới tin tức con đường chỉ có mỗi lần giam giữ người mới sau khi đi vào, làm lại người trong miệng biết được một ít nội dung, nhưng mà Big Mom Băng Hải tặc duy nhất có tư cách giam giữ tiến vào LV6 phạm, nhân, chắc ló liên liên bản thân chết trận. Còn lại to nhỏ mèo 2-3 con chết, chạy đã chạy, tin tức liền như vậy xuất hiện đứt gãy, nguyên tác bên trong gian không giống nhau, hắn tuy rằng thực lực không đủ, hàng đầu, nhưng làm thất vũ hải bản thân phản bội hành vi đối với chính phủ, hình tượng ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy mới đủ tư cách nhốt vào LV6 bị chùi mất, tồn tại, cảm giác được những người còn lại đưa lên tới được tầm mắt, Ron bừng tỉnh, thì ra là như vậy, các ngươi còn không biết, Ron nhếch môi, lạnh lão tận xương cười ra tiếng, vì ở đem ngươi đưa vào sau đó, không lâu. Ta chịu trách tiên phong hai lần tiến công bánh ga tô đảo, may mắn, chém giết Big Mom một lần tiêu diệt Big Mom băng hải tặc, sau đó dựa vào này hai lần công lao, thành công bắt được một viên vật này, Ron lấy ra huân chương đựng ở ngực, để tin tưởng lấy người kiến thức, nên rất rõ, rằng điều này đại biểu cái gì, đúng không, Dragon sắc mặt rốt cục không lại ánh nắng tươi sáng, mà là trời quang chuyển, nhiều mây, à, ta đương nhiên biết, chính phủ ban phát cấp một vinh quang huân chương, bởi vì là cấp một vinh quang huân chương. Vì lẽ đó sự thực không thể trí không, tân thế giới tứ hoàng cái kia đặt vững đại hải tặc thời đại mười mấy năm nhân, vật huyền thoại, ở trước đây không lâu bị hải quân cậy rơi mất một khối này sẽ, vì biển rộng mang đến ảnh hưởng, vô tiền khoáng hậu, đồng thời, cũng làm cho Dragon lưu lại bộ phận hậu chiêu, lại không có đất, dụng võ, tiểu quỷ, các ngươi nói Big Mom, rất mạnh sao, bỗng nhiên một giọng già nua vang lên, Ron quay đầu nhìn lại, chần chờ chốc, lát, dùng giọng nghi ngờ nói rằng, Patrick, Redfield, Red Cao, ghi hồng bá tước Patrick, Redfield. Đương nhiên hắn hiện tại vẫn không có cái ngoại hiệu này, mà là vì cao ngạo Redfield, thời đại trước chói, mắt nhất truyền thuyết, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, râu trắng sánh, vai cùng nhau, vì cùng đương nhiệm hải quân nguyên soái không solo thắng lợi sau suy yếu vô, lực mà bị gáp bắt giữ đến Impel Down Level 6, đến nay cũng sắp có 30 năm, không sai, chính là lão phu, Redfield có một đôi sáng sủa hai mắt, đó là cùng với già yếu khuôn mặt không, liên quan nhau người trẻ tuổi mới nên có ánh mắt, có thể thấy rõ, trong lòng, hắn như cũ đầy rẫy lửa giận. Này cổ hỏa diễm chống đỡ lấy hắn ở này tối tăm không mặt trời trong địa ngục, ngủ đông, chờ đợi phá kén thành bướm cái kia một ngày, hướng về thế giới nhất, lên báo thù cuồng triều, đối với loại quái vật này bên trong quái vật, Ron có thể không có hứng thú, ngông cuồng bất cẩn, uyển chuyển lắc đầu một cái, đề xác thực rất mạnh, nhưng, ta nghĩ nàng không phải là đối thủ của ngươi đỉnh cao thời kỳ ngươi, trước thời đại để lại râu trắng đều có thể trở thành cái thời đại này thế giới, mạnh nhất, cái kia trước thời đại lấy sức lực của một người cùng Roger cùng, râu trắng đứng ngang hàng Redfield, lại nên là kinh khủng cỡ nào, hay là cái thời đại này bên trong chỉ có Kaidu mới có năng lực cùng sánh, vai, Ron chính mình, cũng kém một điểm gốc gác, ồ đúng rồi, người niên đại đó nàng cái ngoại hiệu này nên vẫn không có quá, vang dội, nàng nguyên danh gọi Chắc Ló Linh Linh, Ron nhớ tới đối phương tư lịch, bổ sung một câu, Chắc Ló Linh Linh 18 tuổi bắt đầu sinh tử, có thể mãi đến tận Tô Tô Len Thành, lập cũng không thể thoát khỏi tam đại truyền kỳ lưu lại phong thái, cuối cùng, rốt cục hầm đến Roger bị bắt vồ, sư tử vàng vượt ngục mất tích, biển rộng còn, sót lại một cái không quan tâm ngoại sự râu trắng. Mới chính thức tuyên cáo, cuộc khởi, cái kia đã là gần nhất mười mấy năm sự tình, đối với Redfield loại này 30 năm trước liền bị giam tiến vào Impel Down, lão tiền bối tới nói, Big Mom cái ngoại hiệu này, hay là liền một cái siêu tân, tin cũng không bằng, Chắc Ló Linh Linh, hóa ra là nàng, nốc trên thuyền, Redfield yên lặng nhai, nghiêng ngẫm, sau đó khinh bị Ixo nở nụ cười, ê sẻ, không phải lại là các ngươi hải quân kiếm lời chứ, không, ngươi nói sai, Haosu Haki, cùng Lôi Vân Long Văn đồng thời cổ động, một luồng đáng sợ áp lực trong nháy mắt bạo phát ở LV6 bên trong, cứng rắn vách tường xuất hiện, từng tia vết rách, làm người ta sợ hãi. Tím hắc lôi đình du múa ở giữa, ròn hai con mắt phun trào ánh chớp điện sóng, nhếch môi, "Để ta một người đem nàng đầu kéo xuống, chỉ đến thế mà thôi." Raphael hơi nheo mắt lại, này cổ Haki chập chờn, loại này phóng đẳng ánh mắt, hắn không có nói dối, có độc tâm loại Ken Boon sao? Haki Raphael, mặc dù không dùng tới năng lực này, cũng có thể xác định tự nói với mình đáp án, thú vị, thật muốn cùng ngươi đánh một trận, Thương Long, chương 594, gấp đôi kinh hỉ 33, làm Raphael nói ra câu nói này, bốn phía vây hoàn toàn yên tĩnh, Patrick, Raphael là ai, không chấp nhận bất kỳ thuyền viên, không cùng bất luận người nào liên thủ, liền dám đi khiêu chiến băng hải tặc râu trắng cùng Roger băng hải tặc bực này, quái vật khổng lồ vì cao ngạo Raphael, nói cách khác, hắn chính là niên đại đó y bách thú y Kaidu, chỉ là càng thêm cao ngạo, sở dĩ không có sư tử vàng, là bởi vì sư tử vàng ở tại bọn hắn niên đại đó thủ, hạ thế lực khổng lồ nhất, cực lớn đến liền hải quân bản bộ cũng không dám trêu, chọc, cực lớn đến có thể đem đều là truyền thuyết Roger đẩy vào tuyệt địa, là, niên đại đó Grand Line, hoàn toàn xứng đáng hung hăng nhất lực, đừng nói khiêu chiến, chỉ là thanh lý tạp binh, mệt đều muốn đem hắn mệt chết, cho nên mới không cách nào cùng với đứng ngang hàng, nhưng dù cho như vậy, cũng không có người có thể phủ nhận Raphael ở biển rộng, cao thượng địa vị, mà hắn cùng Kaidu không giống nhau, Kaidu là dựa vào chính mình da dày thịt béo sức phòng ngự cứng đẩy công kích, tươi sống kéo đổ đối thủ, mà Raphael ỷ vào chính mình khoảng cách xa độc tâm, khoảng cách gần cướp đoạt, ký ức đặc thù Ken Boon sao Haki, ở dựa vào tinh xảo tài nghệ, chiến đấu bên, trong làm được biết trước, mạnh mẽ đem bất cứ kẻ địch nào đè lên đánh, một cái chịu đòn một cái đánh người, ai mạnh ai yếu, ai càng biết dùng người, tâm, vừa xem hiểu ngay, nói tóm lại, nếu như Raphael trẻ lại cái mấy chục tuổi ném đến trên biển, rộng, tứ hoàng cách cục nhất định biến thiên, nhưng dù là như vậy một đại nhân vật, dĩ nhiên sẽ nói ra y muốn cùng Ron đánh, một trận y ngôn ngữ, tại sao, không ai biết, ngoại trừ Raphael chính mình, bởi vì hắn phát hiện Ron cùng mình dĩ vãng tiếp xúc được hải quân không giống nhau, đặc biệt là Sengúc, Gáp, Tơ Su, không này để nhất cùng với cùng thế hệ, hải quân, đây là một cái kiêu hùng, tuy rằng khoảng cách quá còn lâu mới có thể chọn đọc ký ức không biết hắn đến, cùng có mục đích gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn càng như là một cái khoác hải quân lớp vỏ hải tặc, một cái triệt triệt để cuồng đồ, thấy hàng là sáng mắt, đại khái chính là Raphael chân thực ý nghĩ, đối với này, Ron cũng cảm giác trong cơ thể hiếu chiến dòng máu đang điên, cùng sôi trào, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc, có một loại trái cây gọi quỷ hút máu trái cây, hệ doan huyễn thú loại một, loại, có thể thông qua hấp thụ sinh mệnh người khác lực khôi phục thanh xuân, Ron cưỡng chế trong lòng sao động dục vọng, lộ ra răng nanh, có một loại kim loại gọi là vàng rồng, đeo lên nó có thể để cho sinh mệnh, trôi qua tốc độ vô hạn gần tới với zero, khiến người ta thu được theo một ý, nghĩa nào đó sống mãi, hiện tại còn không phải lúc, Raphael tiên sinh chờ ta tìm tới chúng nó, mang về, nhất định cùng ngươi, cố gắng đánh nhau một trận, cùng Raphael loại này bởi vì quân sinh ta chưa sinh, y mà bỏ qua cường giả, giao thủ, không thể nghi ngờ là Ron không thể buông tha cơ hội, không cần, Raphael đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch môi, giữ tận cười nói, những thứ, đó, muốn ta sẽ chính mình đi lấy ta lại ở chỗ này chờ ngươi, Thương Long, chờ, ngươi tới khiêu chiến ta cái kia một ngày, Ron về lấy cười lạnh, ai khiêu chiến ai, còn chưa thể biết được, trong lúc nhất thời, cả tòa LV6 bắt đầu địa chấn giống như rung rẩy. Raphael, mặc dù không cách nào tránh thoát ràng buộc, nhưng hắn Haki không nghi ngờ, chút nào là tất cả mọi người bên trong mạnh nhất, làm hai cổ tuyệt cường Haki đụng vào nhau, gợi ra chấn động, để im theo đau, ngoại vi xuất hiện biển động bình thường đáy biển ám lưu, điên cuồng hướng bốn, phía phun trào, lấy vách tường vì là chất môi giới, tứ tán tuôn ra chấn động nhất lên vô biên, vô hạn sóng biển cuồng triều, từng con sinh sống ở cam beo đáy biển, hải vương cảm nhận được thiên địch giống như uy hiếp, dồn dập rung lẩy bẩy, rời xa nơi đây, ngoài cửa lớn, Ma Giang cảm nhận được cách tường thật dày tường đều không thể, lơ là Haki chập chờn, đầy mặt cười khổ, Thương Long trung tướng, bình tĩnh một điểm ma, Lôi Đình có thể phá hoại Venom trạng thái lỏng kéo dài, đồng thời nhiệt độ cao, cũng có thể để độc tố mất đi hoạt tính, nếu như Ron ở đây bạo tẩu, Ma Giang, bình tĩnh mà xem xét, căn bản ngăn cản không được, có điều cũng may, này cổ Haki giao chiến cấp tốc tiêu tan, hai người ai ở, trong lòng đều định ra rồi ước định, nhưng hiện tại không phải chiến đấu thời, cơ, lại nói, chúng ta mới vừa nói đến cái nào, Ron quay đầu lại, nhìn Dragon hỏi, người nói người giết Big Mom, ồ đúng, Big Mom, Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, khi hiện tại tân thế giới thế cuộc là hình, dáng gì nói vậy ngươi cũng có thể đoán được, không sai hải quân vào ở Toto, Len, chính đang dự định đem nơi đó biến thành D11 chi bộ, sau đó coi đây là trung tâm, từng điểm đem phạm vi bao trùm mở rộng, đến toàn bộ tân thế giới, nghiền ép râu trắng đám người không gian sinh tồn, kết thúc cái thời đại này nói cho ta Smoker. Ngươi là loại nào sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của đục nước béo còn người sao? Vì các ngươi lý tưởng, một lần nữa dấy lên ngọn lửa chiến tranh, vẫn là hy vọng ngươi ở tứ hải cùng Red Liner bố cục, có thể dao động bây giờ, như mặt trời ban trưa hải quân, Ron nói dối, trên thực tế cái thời đại này cũng không có hắn nói lạc quan như, vậy ở một loại nào đó không thể miêu tả lực ước thúc bên dưới, thời đại một, lần nữa để hải tặc đạt đến đỉnh cao, kẻ cầm đầu chính là Snowpark không có sai sót cùng với Oracle, nhưng LV6 không quyền lên tiếng. Ở mới phạm nhân đi vào trước đây, ta nói cái gì, vậy thì là cái gì. Không ai sẽ vào thời khắc này hoài nghi Ron trong lời nói thật giả. Cái kia cổ, tự tin không cho phép phản bác. Vì lẽ đó Dragon trầm mặc, quân cách mạng cũng không có ở hắn bị bắt sau như hắn dự liệu như vậy khai chi, tán diệp, hải quân tiêu diệt Big Mom băng hải tặc động tác, để thế nhân không thể nghi ngờ càng thêm sợ hãi phản kháng, mang đến ảnh hưởng chính là quân. Cách mạng lý niệm phổ biến rất là bị nghẹt, nửa bước khó đi, coi như hải quân ở bố cục tân thế giới hành động cùng đồng dạng bị nghẹt, chính mình lại có hay không cho phép, quân cách mạng gặp trở ngại, một lần nữa, trống làm thị phi, vậy bọn họ, lại cùng những kia làm loạn hải tặc có cái gì khác nhau chớ, chúng ta có thể hợp tác. Dragon, nhìn ra Dragon trong mắt giãy giụa, Ron âm thầm cười trộm, dường như sói xám, lớn như thế, chậm rì rì nói rằng, lờ ngươi có thể vì là quân cách mạng lưu lại, một hồi mồi lửa, bởi vì ta rõ ràng, ngươi không cách nào nhịn được thiên long, nhân bạo ngược cùng lòng tham không đấy, nhưng các ngươi muốn cùng hòa, chính mình nhưng thành không ổn định nhất nhân, tổ, ngươi biết có bao nhiêu quân cách mạng chiến sĩ vì thế mê mang sao, chuyện của chính phủ liền giao cho chính phủ tới làm, ngươi cần làm. Chỉ là, đại biểu dân chúng biểu đạt một loại thái độ, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao? Thế này, Redfield nhẹ nhàng quét mắt Ron, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không, nhìn tới hắn, thu hồi lời mở đầu, hắn xác thực là cái không giống nhau hải quân, nhưng hắn như cũ là cái hải quân, này cổ mùi âm mưu nồng nặc, cùng không cùng sen gút quả thực giống nhau như, đúc, các ngươi, xác định có thể thay đổi chính phủ. Dragon chần chờ hồi lâu, ngẩng đầu đặt câu hỏi, không, nói chuẩn xác đã thay đổi. Ron nhếch miệng cười, một lần nữa giới thiệu một chút. Tại hạ hải quân bản bộ trung tướng Ron, danh hiệu trời xanh, tàu bay quân lính tổng chỉ huy, kiêm chức ám sát quân lính tổng chỉ huy. Dragon chấn động trong lòng, bao quát lân cận nhà tù cái khác hải tặc, tương tự tâm thần run rẩy. Hải quân ám sát quân lính, cái thứ ở trong truyền thuyết hải quân lưỡi dao sắc, không phải là bị thiên long nhân ác ý chửi bới dẫn đến giải tán sao? Dĩ nhiên, gây dựng lại, Ron mang cho bọn họ phần thứ nhất khiếp sợ kém xa phần thứ hai làm đến mảnh liệt, vì là thứ nhất phần chỉ là về mặt thực lực chênh lệch, là thuộc về cá nhân năng lực, phần thứ hai thì lại muốn thay đổi chính phủ thượng tầng ý nghĩ, thay đổi rất nhiều chuyện, mới có tỷ lệ hoàn thành. Ngừng thở nhìn Ron, Dragon đầy mặt dại ra, ừ nguyên lai là như vậy phải không? Chương 595, động đất thiên long nhân bị giết 1-3, gây dựng lại ám sát quân lính, không nghi ngờ chút nào là qua đi chính phủ, không thể xuất hiện tình huống đó là một lần thỏa hiệp kết quả, dính đến thiên, long nhân mặt mũi, có thể nó xuất hiện, đại biểu chính phủ xác thực đã bắt đầu thay đổi, như vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đầu độc dân chúng, vì quyền lợi mà phản kháng. Dragon rơi vào trầm tư, tuyệt đối không được, quân cách mạng xưa nay đều không phải vì bản thân tư lợi mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tồn tại, nếu như trên thế giới không tồn tại áp bức, bọn họ tình nguyện tại chỗ giải tán, cũng sẽ không vì tự thân tồn tại giá trị đi cố ý khơi mào tranh chấp. Cái kia, cùng Ron nói tới như thế, bảo lưu một ít mồi lửa cũng không được. Dragon so với Ron tưởng tượng càng thêm không tín nhiệm chính phủ, không tín nhiệm thiên long nhân các loại. Thiên long nhân, Dragon con ngươi đột nhiên căng lại. Ron là làm sao vòng qua thiên long nhân, tòa kia ngang ở thế giới tất cả mọi người đỉnh đầu núi lớn, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không tiếp tục làm mưa làm gió, trừ phi nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Dragon tâm thần chấn động dữ dội, xem ra thương long ẩn giấu rất lớn một phần tình báo a. Hắn đã sớm biết Ron tuyệt đối không phải người hiền lành, người đàn ông này giả tâm cùng lớn mật. Từ năm đó không có chỉ rõ Kuma gấu chân thân bắt đầu, liền ở Dragon trong lòng lưu lại rất ấn tượng sâu sắc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ron dĩ nhiên sẽ làm ra loại này quyết định. Không nên hỏi hắn có chứng cứ gì, Dragon chỉ là tin tưởng, mặc kệ chân tướng là cái gì, đều nhất định sẽ có tên trước mắt này làm hậu trường hắc thủ. Trong óc tâm tư ngàn chuyển, Dragon tập trung ý chí, làm ra một bộ uể oải dáng vẻ, nói rằng, ngươi thắng, thương long trung tướng, nhưng cùng ngươi nói tới như thế, ta không tín nhiệm các ngươi. Không đợi Ron cao hứng, Dragon đem Ron kéo về hiện thực, vì lẽ đó mời trở về đi. Dragon buồn bực nói rằng, để chính phủ có hay không như ngươi nói đã thay đổi, ta tin tưởng đồng bạn của ta nhóm sẽ dùng con mắt của chính mình nhìn rõ ràng, làm ra quyết định chính xác. Tất cả còn chưa kết thúc, trò hay vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, Dragon chưa hề đem chính mình đặt tại quân cách mạng lãnh tụ vị trí suy nghĩ vấn đề, mà là đem quyền lựa chọn giao cho người đến sau, đồng thời đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sách, không hổ là Dragon. Thấy này, Ron trong lòng nạp mãn di hám, người như thế xác thực lòng dạ đại nghĩa, có thể niềm tin của hắn hoặc là nói, ngoan cố trình độ, cũng không phải một cái không ổn thế cuộc liền có thể giao, động, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không nói nhiều hơn nữa đều là nói suông. Ron đối với này rõ ràng trong lòng, tốt đi, đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Cười lạnh đứng lên, Ron đem xì gà vứt trên mặt đất dẫm diệt, nói rằng, lề mỗi, người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn, cùng với đòi, hỏi sau đó tha thứ, trước đó lựa chọn thời điểm nhiều do dự một chút mới là cử chỉ sáng suốt. Ta sẽ ở ngươi trước khi chết, khiến người ta nhìn thấy quân cách mạng thất bại cái kia một ngày. Dragon dứt lời, Ron lắc lắc đầu, xoay người vung một cái chính nghĩa áo choàng,

nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục nói nữa. Chương 596, truy hung Luki suy đoán 23. Ofe Senchalot, một cái tiêu chuẩn thiên long nhân quý tộc, cho rằng ở thiên long nhân gì đệ nhất thế giới, xem thường bình dân bạo lực, khuynh hướng nghiêm trọng, yêu thích đem chính mình không hài lòng nô lệ dằn vặt đến tan vỡ, sau đó bán đi để nô lệ tiếp tục bị khổ, háo sắc, yêu thích chiếm đoạt dân nữ, đồng thời chơi chán liền vứt bỏ. Phàm là thế nhân có thể nghĩ đến hung ác, cũng có thể từ trên người hắn tìm tới. Nguyên tắc bên trong cũng là hắn ở Sa Bao quần đảo làm tức giận Monkey D. Luffy mà bị đánh bay, do đó tạo thành thiên long nhân sự kiện lớn phát sinh 2 năm sau thế giới hội nghị, trong lúc hắn thậm chí bắt cóc nhân ngư công chúa Shiraho, may mà có hồi tâm chuyển ý Don Quixote, Sen Josuke ra tay, mới để Shiraho miễn với tai ách, là một cái từ đầu đến đuôi thiên long nhân điển hình, người như thế sống sót ý nghĩa ngoại trừ dựng đứng y thiên long nhân vì cái quần, thể này quyền uy, thực đang không có cái khác bất kỳ giá trị gì, có chết hay không không đáng kể, nhưng thế nhân cũng không có ron loại này sức lực đi ích kỷ, một cái thiên long nhân quý tộc bị báo thù, mang đến ảnh hưởng tuyệt đối trước nay chưa từng có. 800 năm ai dám mưu hại thiên long nhân, thánh địa, chính phủ tổng bộ cao lầu, ngũ lão tinh phẫn nộ ném hỏng bình hoa, giận không nhịn nổi lên tiếng, ơi cha, cha rõ mạnh mẽ, cha nghiêm, cha tới cùng, không trúng độc thiên long nhân liền như vậy mấy cái ở bên ngoài sống, hiện tại còn bị giết một cái, Oracle mang đến ảnh hưởng rốt cuộc xuất hiện, chính phủ quyền uy chính đang từng bước đánh mất, nhất định phải đưa cái này danh tiếng ách chế xuống, trên có khiến, chuyến về hiệu chi, bởi thi thể phát hiện địa điểm thuộc về D10 chi bộ quản hạt. Ron bị cưỡng chế, hỏa tốc chạy về căn cứ, theo chính phủ đặc phái điều tra đoàn cùng nhau xuất phát, đi tới án mạng hiện trường, tung tung tung, mời đến, Thương Long Trung tướng, tại hạ có chuyện muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Ron nhìn kỹ đi tới nam tử, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhíu mày, về nói đi, vạn phần cảm tạ. Rốt, Luki thở phào nhẹ nhõm, đi tới gần người phía trước ở mở miệng đàm luận, trước, hắn nguyễn chuyển nói rằng, liệt kỳ thực Zero đại nhân thường ngày làm người, rất sự hòa hợp, hay là bị chuyện này khí, vì lẽ đó ngôn từ có bao nhiêu không, thỏa đáng. Hy vọng Thương Long Trung tướng không muốn lo lắng, càng là tiếp xúc nhiều lắm, Rob, Luki, càng là rõ ràng Thương Long ở trong, chính phủ địa vị, cấp một vinh quang huân chương ở tay, một thân thực lực sâu không lường được, trước nay chưa từng có hai ngón tay vung chức vụ, cái gì gọi là quyền quý, đây chính là quyền quý, bất kỳ cùng là địch hành vi, đều không khác nào muốn chết, ám sát quân lính gây dựng lại sau khi, chính phủ không tháng ngày càng gian nan, Rob, Luki, thật sự lo lắng Ron sẽ nhờ đó cho bọn họ làm khó dễ, đến thời điểm, đấu trí, Luki không hề có một chút niềm tin chơi đùa Ron, yên tâm. Ta còn không dễ giận như vậy, hóa ra là cái này, Ron cười cợt, hắn cũng cảm giác được Zero có chút kỳ quái, lần trước vì là đối phó Relay chính phủ triệu tập hắn cùng Kiraru tập hợp, hai người gặp mặt thời điểm này điểm tranh cãi ai sẽ để ở trong lòng, Ron cũng có thể nhìn ra đây là một cái làm người sự hòa hợp nhã tăng, vì lẽ đó thực sự không nghĩ ra chính mình có chỗ nào đắc tội rồi hắn, chỉ có thể đem quy tội Senchalot bị giết một chuyện, mang cho mới quan, tiền nhiệm đầu trọc Zero rất lớn áp lực phần lên, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, kết quả hỏa không nổi lên đến, ngược lại, dẫn hỏa tự thiêu. Muốn nói không áp lực là không thể, có điều hai người cũng không biết, Zero chân chính căm thù Ron nguyên nhân, cũng không phải như vậy, hắn rất xác định chính mình có món đồ gì lãng quên, liên quan với Ron, nắm giữ hoàn mỹ thể thuật hắn thân thể từ lâu ngự trị ở tinh thần, coi như ký, ức không ở, thân thể từng tồn tại địch ý cũng không sẽ trực tiếp biến mất, ở, này mâu thuẫn nhận biết dưới buồn bực không ngớt, bởi vậy mới chưa cho Ron sắc, mặt tốt, đa tạ Thương Long Trung tướng lý giải, Luki đại hỉ, sau đó bắt đầu đàm luận chính sự, về căn cứ đối với phát hiện thi, thể mấy vị kia người chứng kiến điều tra. Chúng ta phát hiện đây là một lần có, dự mưu báo thù, đồng thời kẻ địch thực lực phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không, phải hời hợt hạ người, nghĩ cũng biết, thiên long nhân xuất hành hộ vệ có bao nhiêu nghiêm mật, nhưng dù là ở như vậy bảo vệ nghiêm mật dưới, Senchalot như cũ bị người, một chiêu mất mạng, kẻ địch không phải lẻn vào tiến vào, mà là quang minh chính đại giết tới bông, tàu, đem hết thảy người bảo hộ giết hết sau, mới dùng một cái hoàng kim cái, dùi đâm chết rồi Chalot, có thể làm được chuyện như vậy. Thực lực tuyệt đối không hề tầm thường, vì lẽ đó ý của ngươi là, Ron nhíu mày, đương nhiên không phải đang hoài nghi Thương Long Trung tướng ngươi, trên, thực tế ta nghiên cứu qua hải đồ, phát hiện án phát địa vừa vặn ở vào một, luồng hải lưu lên, vì lẽ đó phạm án hiện trường khẳng định không phải D10 quản lý lý hải vực, dù, sao nếu như là, chiếc quân hạm kia nên rất nhanh bay đi, thâm nhập hải vực, phúc địa, có thể nói nhưng xuất hiện ở biên giới, trùng hợp chứng minh nó là, sau đó phiêu lưu tới được, Rob Luki giải thích một câu sau, tiếp tục nói, ta nghĩ nói đúng lắm, căn cứ bước đầu quan sát biết được. Kẻ địch ở D10 hải, vượt ở ngoài động thủ cũng không giống mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm như vậy, thiên long nhân sức mạnh hộ vệ không thể khinh thường, rất là trải qua một phen khổ chiến, vì lẽ đó ta suy đoán, hung thủ có không có khả năng là phát hiện tiếp tục nữa, quân hạm liền muốn đi vào D10 lĩnh vực, cho nên mới bí quá hóa liều, lựa chọn, mạnh mẽ ra tay, Luki sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí một ngắm nhìn Ron vẻ mặt, phát hiện đối phương cũng không có tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ơ liền, ta nghĩ tuân hỏi một chút. Thương Long Trung tướng trong lòng có một ít đặc biệt ứng cử viên sao, tỉ như loại kia ở ngươi Tây Thượng cật ăn khuy, phi thường kiên kỵ ngươi, loại kia, đây chính là Luki một phen nghiên cứu thu được kết luận, hung thủ nhận thức Ron, đồng thời vì đó kiên kỵ, vì lẽ đó hắn mới cam nguyện trải qua một phen khổ chiến, cũng phải ở dê 10 hải, vượt ở ngoài kết thúc chiến đấu với hải quân Thương Long, để bất tử trung tướng, hải quân ác ma e này ba cái tên tuổi, ở hải tặc vòng tròn tuyệt đối như sấm. Bên tai, nghe xong vấn đề, Ron đăm chiêu, thì ra là như vậy, Tesoro phát hiện tiếp tục chờ cơ hội quân hạm sẽ tiến vào, dê 10 hải vực, cho nên mới mạnh mẽ ra tay sao. Hiện tại song phương thuộc về một cái dây thừng lên châu chấu, nắm giữ ám sát, quân lính lá bài tẩy này, cộng thêm E Fujito E Isho, cùng với càng nhiều, không biết sức chiến đấu Ron, tuyệt đối là Tesoro không muốn treo chọc đối tượng, có điều hắn phỏng chừng cũng không nghĩ tới, mặc dù sớm động thủ, chiếc quân, hạm kia cưỡi hải lưu như cũ đem không người còn sống quân hạm đưa đến dê 10 bên, trong, để Ron đồ treo chọc một thân tao, bằng không vào lúc này, Fujito hoặc là Tesoro nhất định sẽ gọi điện thoại, tới, nói cho hắn tình huống thật, chính là bởi vì hai người bọn họ đều cho rằng không có vấn đề gì, lẫn nhau, trong lúc đó vì để tránh cho chọc người hoài nghi, mới đem việc này ném ra sau, đầu, làm cái gì đều không phát sinh, tạo thành hiện tại kết quả này. Đối với này, Ron rất muốn nói, MMP, không một cái làm việc bền chắc, còn không bằng Rob Lucky chí ít còn có thể nghiên cứu hải đồ, hai người các ngươi thì sẽ, không nghiên cứu sao. Ở Ron trầm tư thời điểm, Lucky cũng đang quan sát Ron sắc mặt, hắn tin tưởng Ron sẽ không như vậy không lý trí muốn Thiên Long Nhân tính mạng, mặc dù cái kia Thiên Long Nhân giống như hắn đắc tội qua hắn, vì lẽ đó hung thủ nhất định có một người khác, xem cái này vẻ mặt, có vẻ như là có suy đoán, chú ý tới Lucky, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Ron phục hồi tinh thần lại, trầm, mặt chốc lát, nói rằng, ở trên thực tế, có một việc các ngươi còn không rõ ràng lắm chứ, đó là ta mới vừa từ Impel Down chiếm được tin tức. Impel Down, Lucky cau mày, sau đó kinh sợ mở to hai mắt, Ron đi tới một chuyến Impel Down, chuyện này làm chính phủ không bọn họ đương nhiên rõ ràng, đồng thời càng rõ ràng đó là Sengoku bày mưu đặt kế, vì là chính là điều tra Nico Robin xuất hiện ở Alabasta lý do, mà Nico Robin hiện nay, nhưng là quân cách mạng người, căn cứ ta cùng nguyên soái suy luận, chúng ta đến ra một cái đáp án, đón lấy ta muốn nói sự tình hy vọng ngươi có thể bảo mật, bằng không, ta rõ ràng ngoại trừ tổng tham mưu trưởng cùng ngũ lão tinh, tại hạ xin thề, tự thủ bí mật, Lucky nghiêm túc xin thề nói, nhìn Lucky ánh mắt mong đợi, Ron khóe miệng nhếch lên, nụ cười lóe lên liền, qua, lại là vừa ra một hòn đá hạ hai con chim thời cơ tốt, tan rã quân cách mạng, liền từ ngươi bắt đầu được rồi, Kuma Gấu, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597, không phải người sức quan sát 33, Thánh Địa, Mariello, Zero báo cáo sự tình đều là thật sao Sengoku, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay microphone, hoàn toàn là thật, đại nhân, Sengoku âm thanh từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, nói rằng, Ê đồng, thời ta cũng tin tưởng Ron phán đoán, đã để ám sát quân lính toàn lực điều, tra thất vũ hải hiện trạng, rất tốt, gia tăng cường độ, nhân thủ không đủ chúng ta sẽ phái binh trợ giúp, phát hiện bất kỳ manh mối, lập tức đăng báo hiểu chưa, rõ ràng, đùng kỹ, đem điện thoại trùng để tốt. Mộc Râu quét mắt Nibelung Ferrix, đối với những người còn lại nói rằng, để thất vũ hải có quân cách mạng bên trong quỷ Zechalot, các ngươi tin sao, có khả năng này, địa trung hải ngũ lão tinh lần này hiếm thấy không có tính khí táo bạo, mà là, tỉnh táo lại, nghiêm túc phân tích, Edragon đối với chính phủ lý niệm luôn như vậy, hắn dưới ảnh hưởng thành lập quân cách mạng đối với Thiên Long, nhân ôm không có cách nào làm hao mòn cừu hận, nếu như nói là bọn họ làm, động, cơ lên hoàn toàn phù hợp, hơn nữa, công khai phạt bên trong quân cách mạng vẫn ngủ đông không ra. Có, cao tầng bên trong quỹ độ khả thi rất lớn, vậy trước tiên theo, đè cái này dòng suy nghĩ ra được đi, hiện tại giơ tay, biểu quyết, đồng ý, tán thành, ta, Ferrix há há mồm, thì đồng ý, dê 10 chi bộ phụ cận hải vực, làm kỳ lân hào lúc chạy đến, 5 chiếc chiến tranh, cự thú, một cái đầy biên chế tàu bay quân lính bàn đội hình lớn đã đóng giữ, đã lâu, khi bọn họ tới gần, phụ trách nơi đây bảo an nhiệm vụ Toko rút kiếm ở tay, nộ, quát, để tất cả mọi người rời thuyền, tiếp thu kiểm tra, hỗn đảng. Người biết chúng ta là ai sao ta? Zero phía sau một tên trắng Haku Âu phục đặc vụ giận không nhịn nổi, đưa tay, muốn quát lui Toko chính phủ không làm Thiên Long Nhân trực thuộc, đặc quyền rõ như ban, ngày, luôn luôn cao cao tại thượng mắt cao hơn đầu, xem thường hải quân cùng, những đồng liêu khác, vì lẽ đó ở trong mắt người nọ, chính mình cũng bị ngăn lại kiểm tra, quả thực là vô cùng nhục nhã, có điều Zero ngăn lại hắn, bởi vì hắn phát hiện xung quanh pháo, điện tương, pháo toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, đang từ bốn phương tám hướng nhắm ngay bọn họ, chỉ phải tiếp tục có sự dị thường phát sinh. Zero tin tưởng bọn hắn sẽ không chút do dự nã pháo, thiếu ở cái kia mất mặt xấu hổ, lui ra, phải, quát lui chính mình thuộc hạ sau. Zero nhìn không thấu liếc nhìn Ron, nói rằng, lời Thương Long bên trong đem binh lính thủ hạ, thật đúng là nghiêm chỉnh, huấn luyện, Ron một bên nắm ra thân phận của chính mình chứng minh giao cùng binh sĩ kiểm tra, một bên cười hồi đáp, đi hết cách rồi, dù sao có mô phỏng theo trái cây, loại kia không giảng đạo lý đồ vật, vẫn là cẩn tắc vô ưu tốt, dứt lời quay đầu nhìn về phía kiểm tra xong tính vật sau đứng nghiêm chào Toko, chỉ Zero. Liệu mấy vị này là chính phủ phái tới điều tra đoàn, không có chứng, minh thân phận, do ta đảm bảo an toàn của bọn họ vấn đề, rõ ràng, trung tướng, Toko gật gù, Để có điều nhất định phải xin mời chư vị tới đăng ký một hồi nhân, số cùng mang theo vật phẩm, để ngừa bất ngờ phát sinh. Đây là nguyên soái mệnh, lệnh, làm phiền, Zero không có tranh chấp, mang theo chính phú không đặc vụ đi xuống bong tàu, bắt đầu lần, lượt từng cái đăng ký, đơn giản hỗn loạn sau khi kết thúc, đoàn người rốt cục có thể cho đi, ron đi, tới một chiếc vụn và quân hạm trên bong thuyền, dùng khăn tay bưng mũi, tốt thối, cách cái chết của bọn họ thời gian đã qua nhanh 3 ngày, dưới ánh mặt trời bạo rưỡi, không ít thi thể đều xuất hiện người khổng lồ quang, vi sinh vật, sinh sôi nảy nở tỏa ra khí tức làm người buồn nôn, mau mau kết thúc đi các ngươi, qua bên kia nhìn, đứng ở thây chất đầy đồng trên bong thuyền, Zero đồng dạng không chịu được, mùi vị đó, cấp tốc phân phó nói, đây là chỗ đầu tiên, ngoại trừ làm báo cáo người tuần tra tiểu đội, không có, ai leo lên qua bong tàu, vẫn bảo tồn nguyên dạng, chờ đợi bọn họ lại đây, xem cha lốt thi thể là ở cái kia phát hiện sao, Ron bỗng nhiên giơ tay chỉ vào một chỗ đất trống, hỏi, nơi đó có mở ra vết máu, trên tấm ván gỗ lưu lại một cái to bằng ngón cái sâu, sắc hố, xung quanh là dùng màu trắng nước sơn lưu lại hình người đường viền, đúng, Ngũ lão tinh ngay lập tức yêu cầu đem thi thể của hắn mang về, vì lẽ đó, không ở này, Toko hồi đáp. Lấy ra tư liệu báo cáo, hung thủ dùng cái dùi đem cha lốt đâm thủng sau, còn lại sức mạnh xuyên thấu, qua tấm ván gỗ, đem gắt gao đóng ở tại chỗ, nhìn hắn ở huyết dịch chảy hết, bên trong kêu thảm thiết giãy giụa, cuối cùng càng ngày càng suy yếu, cho đến, chết, tàn nhẫn, vô tình, thủ đoạn như thế, muốn nói không phải báo thù, ai sẽ tin, giết người cũng là muốn giảng hiệu suất được không, Ngũ lão tin cho ta truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải tìm tới, hung thủ, Zero bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay theo, đè ở trên sàn nhà, đại nhân, Luki bước chân vội vã đi tới. Dò xét xong án mạng hiện trường sau, hắn xác định nói, về phạm nhân thủ đoạn rất phức tạp, hết thảy thi thể vết thương trí, mệnh bên trong, có lợi nhận cắt chém cũng có vũ khí bén đâm xuyên, thậm chí, có viên đạn xạ kích, nghi là không ngừng một người, không, chỉ có một cái, Zero bỗng nhiên mở miệng, nhắm mắt lại, bàn tay hơi không thể coi chậm rãi di, động, dường như nhìn thấy ngày đó phát sinh hình ảnh, hắn rất mạnh, phổ thông hộ vệ hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng liền, bị hắn giết, cuối cùng thiếp thân thị vệ ra tay. Mới làm cho hắn rơi vào khổ, chiến, Ron khẽ cau mày, rất muốn hỏi hắn, chỉ dựa vào một cái vết chân, liền có thể phát hiện nhiều, như vậy đồ vật ngươi có phải là ở vô căn cứ, đương nhiên, đây là không thể, Ron rất rõ ràng, đây là một loại quan sát nhập vi biểu hiện, chỉ có sức quan sát đạt đến một loại không phải người trình độ, hay hoặc là, đối với một loại nào đó vật thể hiểu rõ đến một loại không phải người trình độ, mới có thể đọc ra vật thể sau lưng ẩn chứa tin tức, trong mắt người bình thường, mảnh này bong tàu chính là một mảnh bong tàu, nhưng ở Zero trong mắt, mảnh này bong tàu mỗi một tia hoa văn đều có sự khác, biệt cố sự, liền giống với ở Ron cái này sấm sét người trước mặt, không có bất kỳ sóng, điện cùng kim loại có thể che giấu mình như thế. Ở Zero trong mắt, những này, tấm ván gỗ cũng không có bí mật, chính mình là dựa vào sấm sét người tiên thiên ưu thế mới có thể làm đến những chuyện này, mà Zero, chỉ thông qua nhân loại trời sinh ngũ giác, nắm giữ hoàng mỹ thể thuật nam nhân, có thể bị chụp lấy danh xưng này. Zero đáng sợ không chỉ có riêng thể hiện ở chiến đấu thuận tiện, Tesoro sẽ không ngã xuống chứ, Ron rất là hoài nghi, có đầu trọc Zero ra tay. Tesoro có thể hay không tránh, thoát hoài nghi, nhưng hiện nay đến xem, manh mối hoàn toàn không đủ để chống đỡ chúng ta khóa, chặt hung phạm, quan sát nhập vi cũng là có cực hạn, Zero mở hai mắt ra, đứng dậy, hiện nay có hai loại khả năng tính, một trong số đó, nam tính, thân cao 2 mét, gạo đến 3 mét gạo, thể trọng 200 cân tả hữu, nắm giữ một loại nào đó, khoảng cách xa công kích thủ đoạn, thứ hai, nam tính, thân cao thể trọng không biết, nắm giữ thay đổi nào đó, hình thái hình thể trái cây năng lực, tạm thời chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy, đùng đùng đùng. Làm người thán phục, Ron vỗ vỗ lòng bàn tay, để có cái này đại phương hướng, tìm kiếm kẻ tình nghi, không thể nghi ngờ ung dung rất nhiều, Ron là thật sự ở chân thành cảm khái, bằng vào chiến đấu dấu vết lưu lại, đầu trọc Zero rõ ràng là đem chân tướng, đào được tới cửa một cước vị trí, thân cao 2 mét gạo đến 3 mét gạo nam tính, Tesoro phù hợp, nắm giữ thay đổi nào đó hình thể trái cây năng lực, Tesoro cũng phù hợp, hắn kim kim trái cây có thể khống chế hoàng kim hình thành hoàng kim người, khổng lồ. Đương nhiên cũng có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, hay là Ron không nhịn được suy đoán, giờ khắc này Tesoro đã bị chuyển lên hoài nghi danh sách, chỉ là Zero King, kỳ gôn Empero ở thượng tầng xã hội sức ảnh hưởng, vì lẽ đó không có nói ra, thô, chương 598, qua đảo, mũ rơm đoàn, có điều hoài nghi chung quy là hoài nghi, chỉ có điểm ấy manh mối, ánh sáng, Ron chính mình, trong óc liền xuất hiện rất dài một chuỗi bị tuyển danh sách, Tesoro chỉ là một cái tồn tại hiềm nghi đối tượng, còn lại kẻ tình nghi còn có, một đống lớn, sự tồn tại của hắn cũng không nổi bật, quan trên. Chúng ta ở trong khoang thuyền phát hiện, một tên đặc vụ đi tới, ở Luki bên tai thì thầm, cái gì ngươi chắc chắn chứ, Luki hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc đi về tới, đối với hai người nói rằng, Lê Đại Nhân, thông qua phân tích đi ghi chép, thủ hạ, ngươi xác định chiếc thuyền này một lần cuối cùng ngừng là ở Thế Kỷ Thành, sau đó một đường đi đến đây, tao ngộ tập kích, Thế Kỷ Thành, đầu trọc Zero cả người khí tức đột nhiên tăng vọt, quay đầu nhìn về phía Ron, nơi đó nhưng là Ron cây rụng tiền, có điều rất nhanh, hắn lắc lắc đầu. Điều không thể là Fujito Isho nở nụ, cười, nếu như là hắn, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối, bao quát Ron, Tam Hoàng, thực lực đến bọn họ loại này thiên tai cấp bậc, đồng, thời nắm giữ vô cùng đơn giản hủy thi diệt tích năng lực, nếu như là bọn họ ra tay, e sợ hiện tại Senchalot hẳn là bị phán định vì là mất tích, bởi vì không ai có thể tìm tới thi thể, ở có năng lực hủy thi diệt tích tình huống nhưng lưu lại nhiều như vậy dấu, vết, ăn no rửng mỡ, Vu Oan giá họa cũng không muốn như thế không trình độ, vậy thì đi một chuyến đi, hay là có thể từ nơi nào tìm tới đầu mối gì, Ron không biết Zero đang suy nghĩ gì, vì biểu hiện chỉ ra thuần khiết, thủ mở, miệng trước mời, để mặt khác Zero đại nhân, trước suy đoán ngũ lão tinh đã thông, qua biểu quyết, hai người bọn ta tay đều muốn trảo, hai tay đều muốn cứng, thế kỷ thành sự tình các ngươi phụ trách điều tra, chuyện bên này ta cần lưu, lại chỉ huy, liền không với các ngươi đồng thời, điều tra thất vũ hải chuyện lớn như vậy, làm ám sát quân lính tổng chỉ huy, Ron đương nhiên phải lưu lại tòa trấn, mà đem thế kỷ thành điều tra toàn quyền giao cho Zero xử lý, càng có thể cho, thấy chính mình tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật, công khai công, chính thái độ, nếu như việc này cùng Thương Long có quan hệ, e sợ thế kỷ thành cái gì đâu, không tra được, không tên, Zero nghĩ như vậy đến, lập tức tâm thần thu lại, vừa không đúng, ta đây là làm sao, tại thân thể bên trong từng tồn tại địch ý dĩ nhiên quấy rầy đến tư duy, Zero, yên lặng cau mày, đây chính là chưa bao giờ có tình huống, ta biết rồi, suy nghĩ bên trong, Zero gật gù, đồng ý cái phương án này, sau đó nói rằng, để bất quá chúng ta lần này xuất hành không có mang theo, thuyền, e sợ muốn hướng về Thương Long trung tướng mượn một chiếc mới được, vậy đơn giản, Zero đại nhân quá khách khí, Ron phất tay một cái, Toko đi lên phía trước, nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh hắn xoay người rời đi, không lâu lắm, một chiếc chiến tranh tàu bay, liền chậm rãi hạ xuống, hòa chuyển bỏ ra thang dây, này chiếc tàu bay liền mượn cho chư vị sử dụng, thuận tiện nhanh chóng qua, lại, sau khi dùng xong chính bọn hắn sẽ về căn cứ báo cáo, đa tạ, đưa đi đặc phái điều tra đoàn người, Ron phân phó nói, để đem thi thể thu lại, một hồi vận về bản bộ, thông báo gia thuộc của bọn họ đến đây nhận lãnh như, tuy, rằng không phải chúng ta đồng sự, nhưng đại gia đều ở văn phòng chính phủ sự, tình, bọn họ có thể ở D10 quản lý hải vực vì là chính nghĩa dân ra sinh mệnh, cũng là một loại duyên phận, thông báo bản bộ, trợ cấp phí vượt lên gấp đôi, toàn bộ kim ngạch do ta chịu, trách, hiểu chưa, vâng, trung tướng, một bên binh lính kích động không thôi, cao giọng đáp lại, bảo vệ Thiên Long nhân chuyện như vậy, trong tình huống bình thường, bảo vệ, bất lực không bị truy trách liền thôi, cái nào còn có trợ cấp phí nói chuyện, mà hôm nay Ron đứng ra công khai lên tiếng, không chỉ có tránh khỏi gia thuộc của bọn họ bị điều tra phong ba, còn tăng gấp đôi dành cho trợ cấp, như vậy, tráng cử, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn ở biển uy vọng của quân trung nâng cao, một bước, Toko khóe miệng có giật nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên rõ ràng tại sao cho tới nay chính mình cũng là làm cu li, rõ ràng ngươi mới là hậu trường hắc thủ, hiện tại lại như thế nhân nghĩa, chỉ riêng này phần da mặt, Toko liền mặc cảm không bằng, cùng lúc đó, khoảng cách D10 hải vực cách đó không xa, một chiếc thuyền hải, tặc chậm rãi trôi nổi ở trên biển rộng, hôm nay ánh nắng tươi sáng, Nami hát lên đưa đến bãi cát ghế tựa, ngồi ở trên, bông thuyền tắm nắng trong tay là Sanji tỉ mỉ chế tác bánh ngọt, liền buổi, chiều ấm dương, xem một lúc sách, uống một hớp ướp lạnh nước trái cây, hết, thảy đều là như vậy thư thích, chính là bên kia mấy thằng ngu có chút chướng mắt, nghĩ tới đây, Nami khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, ung ục, rầm, không xong rồi, ôi ngột ngạt chết ta rồi, úp xốp từ chậu nước bên trong dơ lên đầu, từng ngụm thở dốc, sau đó, nhìn một bên vẫn không nhúc nhích Luffy, thở dài nói, thật không hổ là Luffy, dĩ nhiên có thể ngột ngạt lâu như vậy, sau 3 phút, này, Luffy ngươi còn muốn ngột ngạt bao lâu thi đấu đã kết thúc, úp xốp không nói gì nói rằng, này thắng bại muốn cũng quá mạnh mẽ một điểm, chứ, nói, một cái tát vỗ vào Luffy trên bả vai, hoành loãng soảng, không tốt đại gia, Luffy bị chết đuối, xảy ra chuyện gì, qua Luffy không hô hấp, nhanh tìm thầy thuốc ạch, đúng, ta chính là bác sĩ, thật đúng, các ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao, trên bông thuyền loạn tung lên, Sanji bưng sandwich từ phòng bếp đi ra, khó, chịu oán giận, một giây sau hắn gỡ xuống khói cái, một cái cất bước xoay tròn xoay đến một tấm màu trắng bàn tròn bên, như sâu lông như thế uống tới èo lui, Robin tàn đến nếm thử ta vì ngươi chế tác tràn ngập yêu thương, sandwich, ha ha, cảm tạ, tao nhã khép sách lại, có một con đen dài thẳng tóc Robin hơi ít xô nở nụ, cười, Sanji, phiền phức giúp ta lấy thêm chút bánh ngọt lại đây có thể không, tình nguyện cực kỳ, Nami tan, đây là mũ rơm đoàn rời đi Alabasta tháng thứ hai, làm anh hùng bọn họ nhất, định sẽ vì chính mình hải tặc thân phận cho BV mang đi phiền phức, liền, lặng yên không một tiếng động rời đi, tiếp tục bước lên hành trình, có điều, lần đầu bước vào Grand Liner bọn họ không biết, phía trước chờ đợi bọn, họ sẽ là như thế nào địa ngục, ba, bỗng nhiên, Nami cảm nhận được Lord Porser run rẩy một hồi, cúi đầu nhìn lại, làm sao sẽ gặp sự cố sao, nhìn cái kia hướng bầu trời thẳng tắp dựng thẳng lên Lord Porser, Nami tâm thần, chấn động, chờ đã, ta có vẻ như từ nơi nào nghe nói qua tình huống như thế, Nami tan, người muốn bánh gato, Sanji nhảy nhót đi tới bên người nàng, bỗng nhiên chú ý tới Nami vẻ mặt ngưng, trọng, lập tức thu lại từ bản thân khuếch đại hành vi, nghiêm túc hỏi, có chuyện gì không, Nami, à ta thật khờ, thật sự, Nami bỗng nhiên một tiếng kêu rên, gục xuống bàn, để ta dĩ nhiên đã quên, chúng, ta đi chính là đệ tứ đường biển, xảy ra chuyện gì, nghe được Nami y kêu thảm thiết, mũ rơm đoàn thành viên dồn dập đi tới bên, người nàng, tò mò hỏi, Sanji, người sẽ không phải bắt nạt Nami chứ, úp xốp một mặt hoài nghi, về tự xưng kỵ sĩ ngươi, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Bakayaru thằng ngu, thiếu ở cái kia nói hưu nói vượng. Sang Di khó chịu phủi hắn một chút. Chính vào lúc này, vẫn ở phía xa cười híp mắt quan sát Robin bỗng nhiên chú ý tới Nami trên cổ tay góc kia độ quái dị Lord Porter. Còn ngươi căng lại, lẽ nào? À, xong chúng ta không cứu. Nami đứng dậy dựa vào ghế, dùng mu bàn tay chống đỡ cái trán. Đệ ta dĩ nhiên đã quên chuyện quan trọng như vậy, nơi này là đệ tứ đường biển a. Đệ tứ đường biển sao? Rồi Nami, ta thật giống nghe nói qua đường biển thứ này. Luffy vừa ăn bánh gato vừa nói, một mặt mờ mịt. Tất cả mọi người, vì lẽ đó mũi song tử tuyên kết tháp hải đăng chuyện đã xảy ra bị ngươi ăn chưa? Chờ đã, tiểu tử ngươi, tại sao ta cho Nami tan chuẩn bị bánh gato sẽ ở trên tay ngươi? Hả, ngươi nói cái này a? Luffy đối với Sanji nguy hiểm ánh mắt không biết gì cả. Vậy ta xem Nami không ăn, vì lẽ đó liền đem ra ăn. Sau đó một mặt nghiêm túc, không thể lãng phí lương thực. Hỉ, ngươi nói thật hay có đạo lý. Sanji nhất thời vì đó ngữ nghẹn. Đệ tứ đường biển, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một điểm nghe đồn. Zoro chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đỡ bên hông bội đao, ở cùng hợp đạo một văn, từ trên chui đao dùng ngón tay cái chậm rãi ma sát, chính là cái kia chứng thực không đảo tồn tại, mấy năm trước huyên náo sôi, sùng sục đệ tứ đường biển, đúng không? Không sai, nhưng này không phải trọng điểm. Nami gật gù, đệ trọng điểm ở chỗ, không đảo nữa kia, tên là Qua đảo, mà Qua đảo là một cái hải quân căn cứ, do vị kia hải quân Thương Long phụ trách tọa trấn. Robin run rẩy âm thanh nói bổ sung, thân thể hơi không thể coi run. Hải quân Thương Long, nghe được danh tự này, ở đây tất cả mọi người dồn dập dừng động tác lại, trong ánh mắt có không cách nào xóa đi sợ hãi. Ai, cái này hải quân Thương Long rất nổi danh sao? Upsop không biết làm thế nào nhìn chung quanh, một mặt bất an. Đối với này, Sanji một cái đem khói cái hút xong, thật dài thở phào một cái. Vô tri là phúc ca. Upsop, chương 599, khẩn cấp phương án, mục tiêu sông lên hải lưu. Hải quân Thương Long rất nổi danh sao? Đem cái kia ai chữ xóa liền thích hợp. Mặc kệ là tàu bay quân lính vẫn là sấm sét kích thích máy móc chém giết, biết mom bắt dragon một lần lại một lần sự kiện bên trong. Thương Long vì là biển rộng mang đến ảnh hưởng chưa bao giờ giới hạn với hải quân cùng hải tặc, mà là bao trùm đến toàn thế giới tất cả mọi người, có thể nói là cái thời đại này chói mắt nhất một thành viên. Không có một trong mỗi người sinh hoạt đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vì hắn sinh động mà bị ép thay đổi. Những này thay đổi mặc kệ là tốt hay xấu, cũng không người nào có thể không nhìn. Nhất hiện ra một điểm, bọn họ thuyền trưởng vẫn ồn ào hàng hải vương, chính là lúc trước ở người đàn ông kia uy hiếp dưới bị ép đổi giọng. Tuy rằng sau đó thông qua gáp biết tròn nói tới có điều là cái chuyện cười, hắn không thể thật đem thôn dân sát quan, không phải không đành lòng, chỉ là không có hứng thú. Nhưng Luffy không muốn tự ý biến đổi trở về, hắn muốn đi chiến thắng Ron, thông qua chính mình phương thức cầm lại chính mình thuộc về hải tặc tôn nghiêm. Không nghĩ tới đã như thế tới gần G10. Robin trầm mặt bắt đầu suy nghĩ, hay là chính mình cũng là thời điểm rời đi cái này ngắn ngủi cư trú vị trí, chung quy không phải nơi trở về của nàng đại khai. Vì lẽ đó lúc này Luffy móc mũi, một mặt mờ mịt, vì chúng ta bước kế tiếp là đi không đảo, vẫn là Qua đảo? Cố gắng hãy nghe ta nói a hỗn đảng. Nami răng nanh giận dữ hét, vì Qua đảo chính là không đảo, không đảo chính là Qua đảo, bởi vì sông lên hải lưu quan hệ, thời cổ sau Qua đảo một nửa bị vọt lên bầu trời, liền như vậy chia ra làm hai, tiếp tục hướng phía trước đi Qua đảo, chúng ta nhất định sẽ cùng hải quân Thương Long va vào, sau đó bị tóm. Trước đây Nami đối với hải quân Thương Long thì cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức, có thể trải qua lần thứ nhất nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đại chiến Alabasta chiến dịch sau, nàng bắt đầu rõ ràng, cái kia tuyệt không phải bọn hắn hôm nay có thể chống lại đối thủ, đối phương vị trí độ cao, bọn họ liền nhòm ngó cũng không thể. Nhưng Lord Porter chỉ chính là không đảo đúng không? Luffy bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, để chúng ta tại sao muốn đi Qua đảo? Ta, Nami tức giận, lẽ nào nàng muốn nói, kỳ thực cho tới nay, nàng vẫn cùng hải quân duy trì liên hệ, từ lâu cùng đối phương ước định, ở Qua đảo đối với mũ rơm đoàn thực hành bắt lấy, kết quả bản thân nàng nhưng mê muội ở hải tặc trò chơi, đem ước định quên đi, đợi được hiện tại mới nhớ tới. Luffy nói không sai. Nami, Zoro vào thời khắc này đứng ra, lộ ra mỉm cười, vì nếu chúng nó là đồng nhất cái hòn đảo, cái kia Lord Porter liền sẽ không xuất hiện đứt gãy, chỉ cần chúng ta đi không đảo, không phải có thể tách ra Qua đảo sao? Mọi người đều biết, Ron không phải kiếm sĩ, đối mặt một cái thời khắc có thể uy hiếp toàn thể thuyền viên không phải kiếm sĩ cường giả, Zoro không có hứng thú cứng rắn đến, các ngươi thực sự là ngây thơ vừa đáng yêu. Nami không nói gì ngưng nghẹn, lời này nghe vào không thành vấn đề, đi không đảo sau đó tách ra Qua đảo, không cùng không cách nào chống lại kẻ địch chính diện va vào. Nhiều đơn giản, không phải, có thể không đảo từ lâu cùng hải quân thành lập mậu dịch vãng lai, mặt trên là, có lượng lớn hải quân trú binh, hơn nữa, đừng quên mấy năm qua đột nhiên xuất hiện tàu bay quân lính, có chúng, nó tồn tại, hải quân qua lại biển xanh cùng biển trắng tương đương an toàn, cùng hiệu suất cao, vì lẽ đó nhìn qua là không liên quan nhau hai nơi, trên thực tế đều thuộc về, G10 quản lý phạm vi, bị chế tạo thành bền chắc như thép, chỉ cần xông vào, thập tử vô sinh. Bằng không tại sao nhiều như vậy hải tặc muốn tách ra đệ tứ đường biển, cũng là bởi vì G10 vừa vặn kẹt chết ở tại bọn hắn con đường đi tới lên hình thành một mảnh nguy nga không ngã đoạn nhai, đem hải tặc dòng lũ từ đó ngăn cách. An tâm đi Nami, mặc kệ kẻ địch mạnh hơn cũng là có cực hạn, lại nói có thể hay không gặp phải vị kia hiện tại còn chưa thể biết được. Sanji một lần nữa cho mình thiêu đốt một điếu thuốc, giật hai cái bằng phẳng, tâm tình, hắn nhớ tới ở Đông Hải gặp phải ron cái kia một ngày, nói rằng, lệ lấy đối, phương tính cơ động, hải quân nhất định sẽ cho hắn sai khiến rất nhiều nhiệm vụ, ta nghĩ chúng ta vẫn không có xui xẻo như vậy, vừa vặn gặp được hắn chứ, hy vọng như thế chứ. Nami ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, Kỳ Lân hào lên, quan trên, lãnh địa biển Ngưu phát hiện có chưa đăng ký thuyền tới gần, đang chuẩn bị trở về căn cứ, bỗng nhiên lính liên lạc chạy tới, hướng về hắn, báo cáo, ồ phương hướng đây, theo hải lưu, cũng chính là có chuyện quân hàm cái kia dây tới được, cái gì, ron đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ, là hắn nghĩ quá nhiều, Thiên Long Nhân bị giết một chuyện tạm thời không có truyền tin, bao quát Tô Cô, bọn họ trước đại quân bảo vệ, cũng đều là bị cưỡng chế không được truyền ra, ngoài, bằng không kể cả gia tộc đồng thời gặp xui xẻo, vì lẽ đó vào lúc này nếu như có hải tặc bất ngờ xông vào D10 hải vực cũng, không ngạc nhiên, rất nhiều người ở ăn được giáo huấn trước tổng cho là mình, là đặc thù, có thể chiến thắng người khác chiến thắng không được tất cả, lựa, chọn đầu sắt, vượt qua đệ tứ đường biển, sau đó bị D10 binh lính dùng bao trùm thức bảo hòa quanh tạc sắp xếp rõ rõ ràng, ràng, Tô Cô, ngươi nhiệm vụ mới, mang một đội người qua xem một chút, D10 quản lý hải vực diện tích chung vượt xa hắn thiên võng diện tích che phủ, tích, ron muốn xong vấn đề sau lớn tiếng bắt chuyện, để Tô Cô không khỏi lường, một cái, tại sao lại là ta, chiến sĩ thi đua không thể có kỳ nghỉ sao, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là chuyện bất đắc dĩ, hiện nay D10 dặm, chỉ có chính mình thực sự hiểu rõ ron chuyện cần làm, ở cái, này then chốt thời điểm kỳ có người tiến vào D10 quản lý hải vực, hơn nữa là, từ cái kia vi diệu con đường tiến vào, rất có thể là những người hợp tác kia, chỉ có để cho mình đi, ron mới có thể yên tâm, tốt muốn nghỉ ngơi a, thân kim hai chức, ngày ngày bôn ba với biển rộng, để Tô Cô cái này rèn luyện, lên không muốn sống gia hỏa đều cảm thấy vẻ uể oải, không khỏi ngửa mặt lên, trời phát sinh thở dài sau đó mặt tối sầm lại triệu tập binh sĩ, xuất phát lao, tới chỗ cần đến, oán giận về oán giận, nhiệm vụ hay là muốn làm nhỏ, quan lớn một cấp đè chết người a, những người còn lại thu thập xong đồ vật sau, do tàu bay quân lính mở đường, về cảng tu sửa, phải, sau một giờ, D10 tương ứng biên giới hải vực, Luffy, có tình huống, chịu trách nhiệm vòng thủ Zoro tâm thần ngưng lại, tay trái nắm tại trên chuôi, đao, hướng phía dưới la lớn, nhìn qua không phải đi ngang qua, mà là nhằm vào chúng ta đến, cái gì chúng ta bị phát hiện sao, Usopp cùng Chopper ôm cùng nhau, run lẩy bẩy, đang nghe qua hải quân Thương Long cố sự sau, hai người nhát gan quỷ thiếu, một chút tạo phản, muốn đổi đường biển sở dĩ không thành công, là bởi vì bọn, họ nhát gan tạo phản, là lãnh địa biển Ngưu, Nami sắc mặt khó coi nói rằng, vì hải quân Thương Long không chỉ có thực lực, mạnh mẽ, càng là thế kỷ thành, hoàng kim thành cổ đông lớn, trong tay tài phú, kinh người. Ở căn cứ trong vùng biển nuôi trồng lượng lớn lãnh địa biển Ngưu, loại này thần kỳ sinh vật chỉ sinh sống ở tân thế giới, nếu muốn trở về nữa, trước đoạn sau đó trải rộng toàn bộ D10 hải vực, cần thiết tài lực tuyệt đối, không phải con số nhỏ, vì lẽ đó Nami cũng không nghĩ tới, ở như vậy biên giới vị trí, dĩ nhiên cũng nuôi lãnh địa biển Ngưu, hơn nữa là lặng im bản lãnh địa biển Ngưu, sẽ không đối với người ngoại lai phóng ra sóng điện tín hiệu tiến hành cảnh cáo loại kia, trên thực tế nàng không biết chính là, loại này sẽ không phóng ra sóng điện, tín hiệu lãnh địa biển Ngưu giá cả khá là rẻ. Ron lại không phải thật sự, nhiều tiền đến nóng, vì lẽ đó ở biên giới vị trí bay xuống đều là loại này cắt, bản, loại kia vừa có thể lan truyền tín hiệu trở về có thể phóng ra sóng điện cảnh, cáo lãnh địa biển Ngưu, chỉ đang đến gần qua đảo sau mới có, các vị, chúng ta hiện nay chỉ có hai con đường có thể đi rồi, Nami hít sâu một cái, dùng âm hàn vẻ mặt che lấp trên mặt thống khổ, nói rằng, loại thứ nhất, xông lên hải lưu sẽ làm hết thảy quân hạm cùng tàu bay không, cách nào tới gần, chỉ cần chúng ta vọt tới qua đảo phụ cận, cưỡi xông lên hải, lưu, đến không đảo. Mới có cơ hội chạy thoát, thế nhưng, động tác này tương đương nguy hiểm, bài trừ hải quân uy hiếp, cưỡi sông lên, hải lưu bản thân liền là cửu tử nhất sinh hành vi, không chết tỷ lệ, một khi, có chuyện, toàn thuyền người đều chết hết, cái kia loại thứ hai đây, Sang Di yên lặng hỏi, tức khắc quay đầu, lao ra vùng biển này, mượn biển rộng rộng lớn trốn đi bỏ, qua truy binh, lại nghĩ những biện pháp khác, Nami biết, loại thứ hai biện pháp căn bản không có tính khả thi, bởi vì, hi hi hi hi, quay đầu là không thể, đời này đều không biết quay đầu trở lại, Luffy vui cười đưa tay đặt tại mũ rơm lên. Ánh mắt trước nay chưa từng có kiên, định, xông lên hải lưu không đảo ta nghe thấy được mạo hiểm mùi vị, Nami, ta lấy thuyền trưởng thân phận tuyên bố, theo, đè loại phương pháp thứ, nhất đi tới, ta rõ ràng, nhìn Nami chỉ huy hình dạng người dưới Chopper chuyển động bánh lái, trên kháng, đài, Zoro hơi không thể coi nhíu nhíu mày, có cái gì không đúng địa phương chúng ta tự hồ quên cái gì, chương 600, khủng bố pháo kích 13, màu chàm sắc quân hàm theo gió vượt sóng, tả hữu cắt ra biển rộng, để màu, trắng thủy triều hiện IVI hình khuấy động, rất nhanh. Quân hạm chậm rãi giảm tốc độ, cùng Goin Mary duy trì khoảng cách nhất định, xác lập chính mình hỏa lực bao trùm ưu thế. Phía trước hải tặc nghe, các ngươi đã xông vào D10 hải vực, tức khắc dừng thuyền, trưng cầu xử lý khoan hồng, tức khắc dừng thuyền, trưng cầu xử lý khoan hồng. Trên bông thuyền, một tên thiếu tá cầm kèn đồng như vậy quát, một lát sau, nuốt một ngụm nước bọt thoải mái giết hầu, quay đầu nói rằng, lời quan trên, ra, lệnh đi đối phương hoàn toàn không thấy chúng ta cảnh cáo, toàn kênh điện thoại quay số cảnh chỉ ra, nhận công âm thanh nhắc nhở, hai, loại cảnh cáo quy trình cũng đã đi xong. Nếu đối phương như cũ không chịu dừng thuyền, con kia còn lại một con đường có thể đi. Monkey D. Luffy, Toko không có vội vã trả lời, mà là cầm thuộc hạ mang đến lệnh treo giải, thưởng, khóe miệng nổi lên sát ý. Monkey, hừ, quả nhiên là không an phận toàn gia, ở Big Gap vô cùng có khả năng dối trên gạt dưới thu dưỡng tội ác huyết thống. Sau khi, Toko đối với cái này chính mình đã từng điên cuồng sùng bái dòng họ, lại không có bất luận cái gì hảo cảm, công việc cùng ngày qua, xưa nay đều không phải có thể lẫn nhau trung hòa đồ vật, so với qua đi vinh quang, hắn càng trọng thị tương lai cùng hiện tại, có điều ta ngược lại thật ra nghĩ tới, chiếc thuyền kia lên, có vẻ như có tình báo của chúng ta nhân viên, Toko là chưa từng thấy Nami, việc này chỉ từ Sengoku trong miệng nghe được, đối phương dù sao cũng là gáp cháu, Sengoku không muốn để cho lặp lại Ace, đường cũ, vì lẽ đó định ra cái kế hoạch này, Ron J10 phụ trách hiệp trợ, nếu nguyên soái có kế hoạch, như vậy liền không thể trực tiếp giết hắn, huống chi mặt trên còn có người mình, suy nghĩ một chút. Toko hỏi, chúng ta mang cây sa nghiên cứu ra loại nhỏ điện từ pháo sao, dẫn theo tháng trước mới vừa hoàn thành hết thảy chuyên chở, loại cỡ lớn, quân hàm tiêu phối một môn, 10 phát đạn dược, cây sa mới nghiên cứu ra loại nhỏ điện từ pháo thậm chí có thể lắp đặt ở hòa, binh chủ nghĩa người trên người, quân hàm chỉ mang một môn nguyên nhân, vẫn là, chi phí vấn đề, đặc biệt là đạn pháo chi phí, điện từ pháo chuyên dụng đạn pháo so với bình thường pháo cùng điện tương pháo, đạn pháo đắt giá mấy lần, chân chính làm được đại pháo vừa vang, hoàng kim, vạn lạng, gật gù. Toko ra lệnh, cho bọn họ đến lên một pháo, đem bọn họ ép về phía căn cứ vị trí, ạch rõ ràng, thiếu tá có chút không hiểu tại sao không trực tiếp đánh chìm, có điều thân là, quân nhân, nào có nhiều như vậy tại sao, phục tùng mệnh lệnh là được, chờ hắn rời đi, Toko lấy điện thoại ra trùng bấm, Henry thượng tá, nguyên soái yêu cầu bắt sống băng hải tặc mũ rơm xuất hiện, ta sẽ đem bọn họ đuổi lại đây, người làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, chuyện này dê 10 bên trong chỉ có 4 người biết được, Henry chính là một người, trong đó, rốt cuộc xuất hiện sao ta biết rồi. Giao cho ta đi, Henry tự biết chính mình không cách nào cùng En cùng Toko phàn so với cùng, Ron quan hệ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ những phương diện khác biểu diễn giá trị của chính mình, một cái J-Series chi bộ, nhưng là có ba cái chi bộ thiếu tướng biên chế, rất tốt, như vậy, đưa ngón tay đặt tại thanh tuyền trên chuôi kiếm, Toko hơi nheo mắt lại, nổ súng, cùng lúc đó, vàng kim mai bên trong hào lên, không được, bọn họ muốn nã pháo, Zoro vẻ mặt ngẩn ra, lập tức cấp tốc báo cáo tình huống, làm sao có khả năng chúng ta cách xa nhau chí ít 3 trong biển Nga, làm xạ thủ úp xốp một mặt không dám tin tưởng, cảm giác mình nắm cung tay đang phát run, hắn quá hiểu tầm bắn ưu thế ở hải chiến bên trong áp chế lực, vậy cũng là, chính hắn ở mũ rơm đoàn bên trong định vị, vì là đồng bạn cung cấp hỏa lực trợ, giúp, gặp những hải quân kia trên quân hạm điện tương pháo uy lực để bọn họ ký ức, chưa phai, có thể chung quy là gần người cẩu đấu vũ khí, tầm bắn còn không, bằng bình thường pháo, có thể cách 3 trong biển xa tiến hành công kích pháo. Đã vượt qua úp sốc nhận, thức cực hạn, không có chuyện gì, giao cho ta đi, mũ rơm đoàn tuy rằng vẫn đang bị hải quân truy kích, nhưng không có nghĩa là, bọn họ không có chính diện cùng quân hạm đánh qua, Luffy cười hì hì đứng lên đến, vỗ vỗ chính mình căng tròn cái bụng, chỉ cần là đạn pháo, ta nhất định có thể đạn, oanh, lời còn chưa dứt, bên trong tầm mắt bỗng nhiên điện quang lóe lên, chói mắt lam quang nương theo khủng bố sức gió bao phủ Going Merry chỉnh chiếc, thuyền thân, bên tai là tứ tán bắn nhanh vụn gỗ, xẹt qua da dẻ. Ở Luffy trên, mặt lưu lại một vệt vết máu, Luffy nụ cười nhất thời cứng ở tại chỗ, máy móc giống như cứng ngắc quay đầu, từ Going Merry hàm thủ sơn dương đầu phía bên phải vai vị trí, một cái tỏa ra, vết thương đường nối kéo thông thân thuyền, một đường lê xuyên bong tàu, và, sụp nửa đoạn khoang thuyền, biến mất ở phía chân trời, Going Merry, loại nhỏ điện từ pháo, vậy cũng là điện từ pháo, tuy rằng không đạt tới ban đầu hai khoảng đại sát khí dây tốc 5.000m lên, không mức cao nhất trình độ, bắn tốc cũng ở 3.000m tả hữu, ba trong biển khoảng cách. Có điều cần 2 giây thời gian thôi, Nami tan, Robin tan, các ngươi không có sao chứ, Sanji một đầu máu tươi từ ngói vỡ tường đổ bên trong bò lên, lo lắng hô, ta không có chuyện gì, Chopper đây, ta ở này, Nami, nhìn thảm bị thương nặng Going Merry, cột buồm đỉnh chóp trên khán đài, Zoro, theo thân thuyền lay động lắc lư trái phải, sắc mặt khó coi lên, này này, đây là vật gì, một pháo oai, thiếu một chút để Going Merry tan xương nát thịt, khủng bố pháo kích kinh ngạc sững sờ mũ rơm đoàn tất cả mọi người, bọn họ hiện, tại mới bỗng nhiên rõ ràng. Tại sao đệ tứ đường biển bị hải tặc nói thành, tuyệt đối không cách nào bước qua lên trời con đường, Alabasta lên hải tặc cái vấn đề lý do sẽ nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ một điểm thông qua hy vọng, chỉ có thể dừng lại, ở nửa đoạn trước, thử nghĩ, một chiếc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quân hạm liền phân phối có, loại này đáng sợ sát khí, cái kia làm trụ cột phúc địa qua đảo, J10 căn cứ điểm đây, ai có thể xông qua, Luffy, hạ lệnh lui lại đi, Sanji bưng cánh tay trái rống to. Ở vừa nãy pháo kích bên trong hắn bị một khối bắn lên đến tấm ván gỗ đập trúng, như không phải cánh tay cản một hồi, giờ khắc này nội tạng đều nên nát, như tiếp tục tiến lên, Going Merry khó bảo toàn sẽ không chìm nghiễm. Nami, đối với vấn đề này, Luffy không hề trả lời, hắn trầm mặt kéo thấp vành nón, hỏi, để có biện pháp tránh thoát đi không Going, Merry không chịu nổi đệ nhị pháo, không có, có, Nami nhịn xuống đau nhức bò lên nắm chặt bánh lái, nói rằng, đây là hải, quân khoa học quân lính căn cứ Thương Long tiến sắm trái cây chế tạo điện từ pháo. Bắn tốc bắn nhanh trình xa, nhưng xung năng rất chậm chỉ cần cẩn thận, lưu ý đối phương nạp có thể động tác, liền có cơ hội né tránh, vẹn vẹn có cơ hội, Nami không cam lòng bổ sung một câu, lập tức ở đáy lòng hỏi mình, ta không phải đáng ghét nhất hải tặc sao, tại sao muốn quan tâm bọn họ, vậy thì giao cho ngươi Zoro, hiểu rõ, gắt gao cầm lấy kính viễn vọng, Zoro hít sâu một cái, rõ ràng chân chính trọng, điểm ở trên người mình, có thể hay không tách ra lần thứ hai pháo kích, đến xem lời nhắc nhở của hắn, có đủ hay không đúng lúc, đối với pháo thủ nhắm vào kỹ thuật Toko thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bỏ qua, kính viễn vọng, rút kiếm ở tay, y vung lên chủ buồm, truy kích, trúng vào như thế một pháo, e sợ không có cái nào hải tặc dám tiếp tục cùng, bọn họ duy trì ở một đường thẳng lên, sau đó chính là mèo bắt chuột thời gian, đem kẻ địch từng điểm ép về phía D10 căn cứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.